Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khu vực này giống như vùng cực hàn, sinh linh rất ít lui tới. Thiên Vu thu nhận vô số sinh linh thực lực yếu kém, tạo thành một thế lực tại nơi hẻo lánh này. Lão bất tử, ngươi lại đang pha chế độc dược gì vậy? Hừ, lão yêu, ngươi không sợ ta lột da ngươi, trở thành dược dẫn trong lò đan này sao? Trên đỉnh một ngọn núi, một lò đan khổng lồ sừng sững, một lão giả mặc trường bào xanh lục, trong mắt phát ra ánh sáng xanh biếc, lạnh lùng nhìn Hắc Sơn áo đen. Hắc hắc, ngươi lão bất tử này chỉ giỏi nghiêm mặt, vẻ mặt cứng ngắc để dọa đồ đệ, đồ tôn của ngươi thôi. Nói ta nghe xem gần đây ngươi luyện chế ra vật gì tốt. Hắc Sơn yêu hoàng không hề để ý tới vẻ mặt băng lãnh của đối phương, đưa mũi hít hà khí từ lò đan. Sao không thấy thụy thú gấu trắng của ngươi? Có phải ngươi biết ta cần huyết gấu trắng, nên giấu nó đi rồi? Mau gọi nó ra đây, để ta lấy một giọt máu thôi, chỉ một giọt thôi. Nghe Hắc Sơn nói vậy, Thiên Vu liếc xéo một cái, lập tức trong mắt lộ ra nụ cười giảo hoạt, khác hẳn với Thiên Vu y hoàng nghiêm cẩn thường ngày, lúc này buông bỏ mọi phòng bị. Không, súc sinh kia. Hừ, không nói. Sao vậy? Ta nói lão yêu à, ngươi chiều chuộng con gấu trắng kia quá rồi. Dù nó mang lại trợ lực cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, súc sinh vĩnh viễn là súc sinh, tuyệt đối không thể chung sống bằng bình đẳng khế ước. Ngày sau nếu nó phản bội ngươi, cũng chỉ thêm phiền phức. Ta biết rồi, được rồi, hiện tại không cần cân nhắc chuyện phản bội. Hôm nay ta đến là có việc muốn thương lượng với ngươi. Hắc Sơn nháy mắt ra hiệu đối phương cùng mình rời đi, Thiên Vu nhíu mắt, liếc nhìn các thiên tướng phía xa, gật đầu với họ, để các ngươi bảo vệ tốt lò đan này, chớ có lười biếng, nếu không ta nhất định tru sát các ngươi. Vâng, y hoàng. Các thiên tướng vội vàng gật đầu, phất tay sai hơn 10 thiên binh vội vàng phân bố bốn phía, mắt không dám rời đi, chăm chú đề phòng. Thấy cảnh này, Thiên Vu lần nữa xem xét lò đan. Biết mẻ đan này cần thêm mấy canh giờ nữa mới thành, lúc này mới yên lòng, nhìn Hắc Sơn lão yêu phía trước, nghĩ ngợi rồi cất bước đi theo hắn. Hắc Sơn yêu hoàng có vẻ khá quen thuộc nơi này, đi thẳng vào trong sơn động. Đến nơi, hắn không hề khách khí, ngồi thẳng lên chủ tọa, với tay cầm bầu rượu trên bàn, liên tục tu mấy ngụm rồi nói, "Nghe thoải mái, lão bất tử, rượu của ngươi ủ quá tốt." Đáng tiếc phần lớn số lượng hàng năm đều phải cung phụng cho vô danh quỷ thành, nếu không huynh đệ chúng ta đã có thể thoải mái uống một trận rồi. Ai nói không phải chứ? Vô danh quỷ thành này làm càng ngày càng quá phận, không phải đều tại cái miệng thiếu điều độ của ngươi sao? Nhớ tới việc này ta lại muốn vả mấy cái vào mồm ngươi. Sớm biết miệng ngươi dễ dãi như vậy, ta đã không để ngươi nếm thử rượu ngon của ta. Thiên Vu ngồi phịch xuống cạnh Hắc Sơn lão yêu, giật lấy bầu rượu trong tay hắn, hung hăng tu mấy ngụm để giải tỏa bất mãn trong lòng. Nhưng sau mấy ngụm, Thiên Vu ho khan dữ dội, khiến Hắc Sơn lão yêu vội vàng giật lại bầu rượu, đưa tay vỗ lưng đối phương, dù biết đây là hành động vô ích, nhưng chỉ hy vọng có thể an ủi phần nào. Lão bất tử, thọ nguyên của ngươi. Hỏi làm gì? Sống được ngày nào hay ngày ấy, đáng tiếc đến chết ta cũng không thể đặt chân đến ngoại giới. Ta không hy vọng tu luyện thành thần, chỉ hy vọng nhìn một chút ngoại giới tốt đẹp thế nào. Thiên Vu tiếc nuối, việc ra bên ngoài chính là tâm nguyện cả đời của ông ta. Kiếp này không thể toại nguyện, chỉ sợ chết cũng không nhắm mắt. Nếu thật sự có cơ hội, ngươi có bằng lòng bỏ qua tất cả, nguyện ý cùng vô danh quỷ thành một trận không? Nói xong, Hắc Sơn khẩn trương nhìn đối phương, tay thậm chí đã nắm thành đấm. Trong lòng hắn không biết có nên kéo vị lão hữu này, người bạn tri kỷ duy nhất cả đời của mình, vào vòng xoáy này, phá vỡ sự thanh tịnh của đối phương hay không. Lão yêu, nói thật với ta, ngươi không phải lại phạm phải sai lầm gì chứ? Ngươi phải nhớ kỹ, các yêu hoàng khác đều có tâm tư riêng, ai cũng muốn đối đầu với vô danh quỷ thành. Nhưng ngươi đã thấy ai ra mặt chưa? Thành thì mọi người được lợi, bại thì chỉ sợ cả đầu cũng không giữ được. Thiên Vu đặt bầu rượu xuống, trong mắt cũng lộ ra vẻ khẩn trương, nhìn chằm chằm Hắc Sơn, như muốn nhìn ra suy nghĩ trong lòng đối phương. Hoặc có lẽ đối phương chỉ nói mê sảng để phát ra oán khí với vô danh quỷ thành. Đáng tiếc, lần này Hắc Sơn yêu hoàng không cười tự giảo như thường ngày, mà lộ ra vẻ vô cùng khẩn trương, trịnh trọng nhìn ông ta. Nếu ta thật muốn cùng vô danh quỷ thành một trận chiến, lão bất tử ngươi sẽ đứng về bên nào, hoặc lựa chọn như thế nào? Ngươi rốt cuộc có nắm chắc gì mà lại lỗ mãng như vậy? Thiên Vu biết Hắc Sơn nhìn như lỗ mãng, nhưng luôn suy nghĩ kín đáo. Những lời này tuyệt không phải nhất thời nhanh miệng mà thôi. Sợ là hắn thật sự quyết định đứng ở phía đối lập với vô danh quỷ thành. Chẳng lẽ Long Thần dẫn dắt Hỗn Độn Thần Long đã khôi phục thực lực ngày xưa? Dù đối phương khôi phục thời kỳ đỉnh cao, thật sự có thực lực đánh một trận với vô danh quỷ thành sao? Phải biết năm đó chính Hình Thiên một người đã đánh Hỗn Độn Thần Long tan tác. Dù có những sinh linh ở thế giới này không cam lòng bị Hỗn Độn Thần Long ức hiếp, mượn cơ hội tru sát đám Hỗn Độn Thần Long đóng giữ các nơi, khiến thực lực Hỗn Độn Thần Long đại tổn, kéo dài tình huống như vậy, trợ giúp Hình Thiên thành thế. Nhưng từ đó cũng có thể thấy Long thần hoàng giả của Hỗn Độn Thần Long xác thực không bằng Hình Thiên. Ngàn năm trước còn là kết quả như vậy, giờ này ngày này chẳng lẽ có thể thành công? Thiên Vu không tin. ông ta không đánh giá cao lựa chọn của Hắc Sơn. Nếu không phải vì Hắc Sơn yêu Hoàng là bạn chí thân, chỉ sợ Thiên Vu đã đuổi người này đi, không muốn nói thêm một lời. Ngươi đừng quản, ta chỉ hỏi ngươi lựa chọn như thế nào. Ngươi làm sao làm được? Nhìn vẻ mặt cố chấp của Hắc Sơn yêu Hoàng, Thiên Vu lộ vẻ không vui. Nhưng khi thấy đối phương chậm rãi phóng thích khí tức, dù chỉ là thoáng qua, ông ta đã phát giác khí tức của đối phương tuyệt không phải tiên lực, mà là thần lực thực sự. Điều này khiến mắt ông ta trợn tròn, ngạc nhiên nhìn Hắc Sơn yêu Hoàng. Trong lòng càng tự suy đoán, nếu gia nhập phe Long Thần thì có thể trở thành thần nhân, chỉ sợ các yêu hoàng đều muốn tham gia. Chuyện thành thần không chỉ quan trọng với ông ta, mà còn với tất cả yêu hoàng. Từ ngàn năm nay, những người từng là đồng bạn của họ, vì không thể trở thành thần nhân, hoặc là lựa chọn giao nộp tài nguyên, thông qua vô danh quỷ thành đi ra bên ngoài, hoặc là chậm rãi chờ đợi thọ nguyên trôi qua, cuối cùng hóa thành một nắm đất vàng. Hiện tại đã từng có hàng trăm yêu hoàng, giờ chỉ còn lại một nhúm. Sở dĩ họ không lựa chọn rời đi là vì trong lòng đầy phòng bị với vô danh quỷ thành, rất sợ giao nộp tài nguyên, đi đến ngoại giới, chính là chiêu lừa gạt của Hình Thiên. Vì vậy họ mới ở lại nơi này, chờ đợi thọ nguyên trôi qua, chết ở thế giới này. Chờ chết chỉ là chờ chết mà thôi, có cơ hội tiếp tục sinh tồn, ai còn muốn chờ chết? Lão bất tử, trả lời ta. Được, ta làm. Mau nói cho ta biết. Ta vừa nhận một chủ nhân. Người đó đến từ ngoại giới, nắm giữ chí bảo giúp chúng ta thành thần, hơn nữa hiển nhiên sẽ có một trận chiến với vô danh quỷ thành. Lão bất tử, ta hy vọng ngươi giúp ta. Không, giúp chủ nhân của chúng ta thành sự. Tu vi của hắn thế nào? Có trợ lực gì? Từ đâu mà đến? Thấy Thiên Vu không vì chuyện thần nhân mà đánh mất sự anh minh thường ngày, Hắc Sơn yêu Hoàng càng thêm vui mừng. Xem ra lựa chọn của hắn không sai, chỉ cần Thiên Vu gia nhập phe chủ nhân, sẽ có một trí giả giúp chủ nhân bày mưu tính kế. Hắc Sơn lập tức kể hết những gì mình biết cho Thiên Vu, nhưng liên quan đến thế giới kia, Hắc Sơn vẫn chưa nói, dù sao đó là bí mật của chủ nhân, hắn không dám tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Ngươi cảm thấy bước tiếp theo chúng ta nên lôi kéo ai? Địa ngục. Cái này. Vì sao? Dù sao địa ngục quan hệ với ác quỷ bộ của vô danh quỷ thành không hề tầm thường. Hắc hắc, nếu địa ngục bị vô danh quỷ thành thay thế, chỉ sợ ác quỷ bộ tuyệt đối sẽ không giúp đỡ, ngược lại sẽ ủng hộ hết mình, thậm chí còn điều động tộc nhân, đi đầu chiếm vị trí yêu hoàng địa ngục. Vì sao? Ngươi quên rồi sao, chuyện bí cảnh kia là địa ngục báo cho Hình Thiên. Cũng chính vì vậy mà ác quỷ bộ bỏ lỡ cơ hội cuộc khởi. Oán hận trong lòng với địa ngục còn lớn hơn nhiều so với che chở. Hiện tại Hình Thiên không còn, mười ma tướng tiến vào bí cảnh, chỉ sợ. Mười ma tướng đi bí cảnh. Hắc Sơn hiểu ý của bạn mình. Đơn giản là mười ma tướng tiến vào bí cảnh, dù không đoạt được bảo tàng, cũng phải mất một thời gian dài. Trong thời gian này, chỉ cần địa ngục chiến hoàng mắc một chút sai lầm, dù ác quỷ bộ không ra mặt gây khó dễ, nhưng ba bộ khác chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, chắc chắn sẽ cùng nhau quyết nghị trảm giết hắn. Dù sao khi mười ma tướng mang bảo tàng trở về, địa ngục sẽ đặt chân vào vô danh quỷ thành, trở thành thế lực thứ năm trong thành, chia cắt quyền lợi của bốn bộ. Ai muốn để hắn sống sót, chờ đợi mười ma tướng trở về, thành tựu địa vị như vậy? Địa ngục sẽ đáp ứng chúng ta sao? Không đáp ứng. Năm đó sau khi địa ngục báo tin, vẫn chưa nhận được Hình Thiên thực hiện lời hứa, những năm gần đây hắn ẩn ẩn bất an, càng có ý định cống hiến tài nguyên tu luyện để tìm một lần sinh cơ. Ngươi nói xem hắn nghe ngóng được cơ duyên này, sẽ không lựa chọn đánh cược một lần sao? Mặt khác, ngươi không phải nói bên cạnh tiểu chủ còn có một vị chiến thần địa ngục sao? Đây chính là thời cơ. Q1A chương 518A trắng cánh trả thù. Hắc Sơn yêu hoàng âm thầm gật đầu, vô cùng bội phục Thiên Vu y hoàng. Hắn chỉ thấy chiến hoàng địa ngục thân cận ác quỷ bộ, lại xem nhẹ sự phân chia quyền lợi của vô danh quỷ thành. Thời Hình Thiên còn tại vị có tứ đại chiến tướng, trong trận chiến với hỗn độn thần long, có thể nói tứ đại chiến tướng lập công không nhỏ. Khi Hình Thiên trở thành vương giả của thế giới này, nắm quyền kiểm soát, liền phong tứ đại chiến tướng làm vương của tứ bộ, lãnh đạo đám yêu ma quỷ quái dưới trướng. Tứ đại chiến tướng này chính là U Linh bộ Bạch U, Ác Quỷ bộ Bá Gấu, Phệ Hồn bộ Phệ Thiên và Ma Đồng bộ Anh Linh. Bởi vì Hình Thiên căn bản không quản chuyện vô danh quỷ thành, nên tứ đại chiến tướng trưởng khống quyền lực, quản lý các lãnh địa của yêu hoàng. Các vật phẩm cống nạp hàng năm của vô danh quỷ thành phần lớn đều chảy vào túi tứ bộ, chính xác hơn là chảy vào túi tứ đại chiến tướng. Một phần nhỏ thì để lại cho Hình Thiên sử dụng. Bởi vậy, nguồn tài nguyên này đã có sự phân phối từ trước, từ trên xuống dưới không hề thay đổi. Hiện giờ, chiến hoàng địa ngục vì thăm dò bí cảnh kia mà được Hình Thiên khen ngợi, có thể được phép gia nhập vô danh quỷ thành, trở thành chiến tướng thứ năm dưới trướng. Nhưng Hình Thiên lại không cân nhắc đến lợi ích của tứ đại chiến tướng, vì vậy mới khiến tứ đại chiến tướng chậm chạp chưa từng cho phép chiến hoàng địa ngục tiến vào chiếm giữ. Mà Hình Thiên căn bản vô tâm để ý đến vô danh quỷ thành. Lời hứa từ mấy năm trước đến nay liệu có còn nhớ hay không vẫn là một ẩn số, khiến cho chiến hoàng địa ngục bị tứ đại chiến thần chèn ép. Lúc này mới có sự tính toán của Thiên Vu y hoàng. Ngay khi hai người đang định ra kế hoạch tiếp theo trong thạch động, thiên tướng bên ngoài động nhẹ nhàng nói, "Để bẩm y hoàng, dưới núi có ba sứ giả quỷ thành, nói muốn gặp ngài." Ừm. Y Hoàng thấy sao? Sợ là vì chuyện tống nạp mà đến. Ngươi ở lại đây, ta đi đuổi bọn chúng. Thiên Vu đứng dậy liền đi. Giờ đã biết có thể thành thần, vậy là có cơ hội đến ngoại giới. Với ông ta, khát vọng ngoại giới đến mức Hắc Sơn cũng không thể nào lý giải nổi. Đây là bí mật trong lòng ông. Khi đến đỉnh núi, ba U Linh sứ giả tỏ thái độ ngạo mạn. Đối với Thiên Vu Y Hoàng này, đừng nói là tứ đại chiến thần không quan tâm, cho dù những sứ giả vô danh quỷ thành này cũng chẳng hề để vào mắt. Hành động ngạo mạn như vậy là bởi vì Thiên Vu không giỏi tranh đấu với người khác. Bình thường ông lại hay đi cứu giúp, khiến người ta ngộ nhận thực lực ông không cao, không giỏi thuật tranh đấu. Nếu không phải Hắc Sơn vô tình nhìn thấy, chỉ sợ cũng không biết độc thuật của Thiên Vu không phải người thường có thể tưởng tượng. Y thuật và độc thuật vốn tương thông. Người giỏi y thuật thường rất quen thuộc với độc thuật, và ngược lại. Có thể nói, thiện và ác chỉ cách nhau một niệm. Ba U Linh này từ không nghĩ đến điểm này, đương nhiên cũng không kính sợ Thiên Vu. Ba vị sứ giả đến đây là vì. Ta nói Thiên Vu Y Hoàng, ngươi đừng có giả ngơ. Ngươi không biết chúng ta đến là vì sao sao? Có phải là chưa chuẩn bị đầy đủ vật phẩm cống nạp? Hừ, nếu vậy, ngươi khó tránh khỏi rắc rối. Cái vị trí y hoàng của ngươi, chỉ sợ phải nhường cho người khác. Một U Linh trong đó bước ra khỏi hàng, chỉ vào Thiên Vu nói, trong giọng nói không hề có chút kính trọng, trong mắt càng lộ ra vẻ cừu hận nồng đậm. Ngươi! Lui ra! Thiên tướng bên cạnh giận dữ. Đối phương dù là thần nhân, nhưng vì giữ gìn uy nghiêm của y hoàng nhà mình, thiên tướng tiến lên một bước, muốn trách cứ sự bất kính của đối phương, lại bị y hoàng vội vàng ngăn lại. Bốp! Ba vị sứ giả có ý gì đây? Hừ, ta có nói là vật phẩm chưa chuẩn bị đầy đủ sao? Các ngươi có hành động như vậy là cố ý gây khó dễ cho ta sao? Nếu hôm nay không cho ta một lời giải thích, sợ là ta sẽ đích thân đến quỷ thành, đòi công đạo với bốn vị chiến tướng. Một U Linh trong đó tiến lên tát thẳng vào mặt thiên tướng. Một ngụm máu tươi phun ra khiến Thiên Vu Y Hoàng chậm rãi vận chuyển tiên lực, hiển nhiên bị hành động của đối phương chọc giận. Lão già! Bạch Dực, đừng có lỗ mãn! Y Hoàng, cũng là nô bột nhà ngươi quá vô lễ. Ngươi xem chúng ta không hề có ác ý, chỉ là đến kiểm tra cống nạp thôi. Ngươi cũng đừng làm khó chúng ta tự nhiên cũng sẽ không làm khó ngươi, đúng không? Một U Linh vội trừng mắt tên Bạch Dực, thầm mắng một câu, thật là một thằng ngốc. Muốn kiếm chút cháo sao? Lại làm như vậy? Ngươi đây là ra vẻ ta đây à? Thật sự có thể uy hiếp người ta chắc? Dù sao người ta cũng là yêu hoàng, cho dù tứ đại chiến tướng cũng sẽ không quá làm khó dễ. Đúng là một thằng ngốc. Ngay khi U Linh kia tiến lên, Bạch Dực lại lần nữa phạm sai lầm, chỉ vào Thiên Vu Y Hoàng hung tợn nói, ngài lão già, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có dùng lời lừa ta. Hừ, đã nói chuẩn bị đầy đủ rồi, mau đem vật phẩm tu luyện lấy ra, chúng ta kiểm tra một chút. Sao? Lần này cống nạp các ngươi trực tiếp thu lấy à? Ta nhớ là chúng ta tự mình đưa đến quỷ thành chứ. Vừa hay, đỡ chúng ta tốn công vận chuyển. Các ngươi mở to mắt ra mà xem cho kỹ. Ngàn vạn lần đừng có sau này lại đến gây sự với ta, đến lúc đó đừng trách ta trở mặt không quen biết. Nói xong, không đợi các U Linh khác ngăn cản, Thiên Vu liền đem các vò rượu lớn nhỏ bày ra trước mặt ba U Linh, trong mắt lóe lên lửa giận, hiển nhiên đối với tên Bạch Dực này tương đối bất mãn, cố nén mới không bộc phát. Ồ, thật đúng là chuẩn bị đầy đủ rồi. 1500 vò, không nhiều không ít. Xem ra Y Hoàng còn có dư giả nhỉ. Sao không lấy ra vài hũ, để anh em chúng ta nhấm nháp. Nếu không thì hắc hắc. Ngươi biết kết quả thế nào rồi đấy. A, à, ha ha, thì ra là thế. Bạch Long là gì của ngươi? Chắc không phải là phụ thân của ngươi đấy chứ. Ngươi quên năm đó Bạch Long làm gì, đúc thành hậu quả thế nào rồi à? Thật coi ta Thiên Vu là dễ ức hiếp sao? Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, lại thêm hành động như vậy, Thiên Vu nhớ tới một người, đã từng cũng ngạo mạn như vậy. Ầm. Cái kia, hiểu lầm, hiểu lầm. Thiên Vu Y Hoàng đừng nổi giận. Đều do tên Bạch Dực này gây nên. Khi chúng ta trở lại quỷ thành sẽ lập tức báo cáo với quỷ tướng Bạch Lăng, tuyệt đối sẽ không làm khó ngài. Hai người còn lại nhớ ra lai lịch của Bạch Dực. Chẳng phải tiểu tử này là con riêng của Bạch Long sao? Năm đó Bạch Long không phải cũng uy hiếp Thiên Vu như vậy sao? Kết quả bị Thiên Vu bẩm báo quỷ thành. Trải qua tứ đại chiến tướng tự mình thẩm phán, Bạch Long bị định tội, đánh tan thần hồn, rơi vào kết cục thần hồn câu diệt. Tên Bạch Dực này đúng là ngớ ngẩn. Ngươi muốn làm khó đối phương, cũng đừng dùng thủ đoạn đã từng. Chuyện của cha ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhớ gì cả sao? Mẹ kiếp, sao lại gặp phải tên ngu ngốc như ngươi vậy chứ? Hai U Linh im lặng với Bạch Dực. Nhưng giờ không thể không ngăn cản Thiên Vu Y Hoàng nổi giận. Không phải nói thực lực của Thiên Vu có thể uy hiếp đến tính mạng của họ, mà là khắp núi đều có thiên binh thiên tướng hội tụ. Nếu thật sự xung đột với Thiên Vu, chỉ sợ cả ba sẽ bị chém giết ở đây. Thấy ba U Linh ảo não rời đi, trong mắt Thiên Vu lóe lên hàn quang. Ông càng đồng ý với đề nghị của Hắc Sơn. Ông liếc nhìn thiên tướng bị thương bên cạnh, lấy ra một viên thuốc, nhét thẳng vào miệng đối phương. Không cần nói gì cả. Hấp thu dược lực của viên thiên nguyên tiên đan này có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới hiện tại. Thiên tướng tràn đầy vẻ cảm kích, lúc này không dám lãng phí dược lực của viên đan dược, vội vàng ngưng thần vận chuyển công pháp, toàn lực hấp thu để đột phá tu vi, trở thành phụ tá đắc lực bên cạnh Y Hoàng. Ngươi cùng các huynh đệ thủ hộ tứ phương, không được để bất cứ ai lên núi. Hôm nay ta phải ra ngoài một chuyến, ít ngày nữa sẽ trở về. Thiên Vu nói với mọi người xong, quay người đi vào trong sơn động, trong mắt lộ ra hung ác. Mọi người đời này cũng chưa từng thấy, không biết có phải ba sứ giả kia chọc giận Y Hoàng, hay Y Hoàng sớm đã không kiên nhẫn, không chịu nổi áp bức của vô danh quỷ thành. Rốt cuộc Y Hoàng sẽ lựa chọn thế nào? Ở đây tất cả thuộc hạ đều âm thầm quyết định toàn lực ủng hộ, không có một tia bất trung hay phản bội. Trong tất cả các bộ hạ Y Hoàng, thuộc hạ của Thiên Vu không nghi ngờ gì là trung thành nhất. Mà ba sứ giả rời đi lại ôm địch ý với Bạch Dực. Hắn lải nhải không ngừng trên đường, khiến Bạch Dực càng thêm phẫn nộ. Khi bọn họ trên đường trở về vô danh quỷ thành, Bạch Dực cuối cùng không nhịn được, hạ độc vào đồ ăn của họ. Nhìn hai đồng bạn thần hồn câu diệt, Bạch Dực nhếch mép nói, "Ê, thật là phiền phức. Lão tử của ta tuy chưa từng nuôi ta, nhưng đối với ta và mẫu thân vô cùng tốt. Mối thù này Bạch Dực ta sao có thể không báo? Hai vị huynh đệ, xin lỗi. Các ngươi chết, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần lão già Thiên Vu kia vừa chết, người nhà của các ngươi sẽ được ta che chở." Quy 1A chương 519A Thần Long xuất thế. Buổi sớm, Hắc Sơn hồ chìm trong màn sương dày đặc. Khi sương tan, yêu chúng Hắc Sơn truyền báo rằng trong lĩnh vực của họ có bốn long chúng đến, xưng là tộc hỗn độn thần long, đến cầu kiến Hắc Sơn yêu hoàng. Áo đen nhận được tin liền báo ngay cho Ngụy Ương. Ngụy Ương hết sức khó hiểu, Hắc Sơn yêu hoàng vừa đi không lâu thì sứ giả lụa trắng của vô danh quỷ thành, rồi đến cả hỗn độn thần long ghé thăm. Dường như một cơn bão sắp ập đến Hắc Sơn hồ, khiến Ngụy Ương cảm thấy nguy cơ. Áo đen, ngươi thay Hắc Sơn đi gặp bọn họ. Nhớ hai điều, thứ nhất, hỏi rõ ý đồ đến đây của bọn chúng. Thứ hai, mọi yêu cầu, cứ nói thẳng Hắc Sơn không có ở đây, không thể cho câu trả lời chắc chắn. Tuân lệnh, chủ nhân. Áo đen đi rồi, Ngụy Ương trong cung điện thấy Thanh Long tỏ vẻ mừng rỡ, như muốn gặp mặt ngay. Ngụy Ương nhìn Thanh Long, hỏi, "Ê Thanh Long, nếu hỗn độn thần long không muốn thần phục ta, hoặc đối địch với ta, ngươi sẽ xử trí thế nào?" Lời này lọt vào tai Thanh Long, niềm vui sướng trong lòng tan biến. Kinh hỉ chẳng còn, mong muốn gặp tộc nhân cũng hết. Trong lòng dâng lên cảm giác khổ sở, không biết trả lời Ngụy Ương ra sao. "Chủ nhân, chúng ta..." Khi Kỳ Lân định lên tiếng, Ngụy Ương giơ tay ngăn lại, khẽ lắc đầu, "Ngụy Kỳ Lân, đừng nói. Để chính hắn quyết định, dù thế nào ta cũng không trách. Như vậy mà không gọi là làm khó. Bắc Long tộc phải lựa chọn như vậy, không phải làm khó thì là gì?" Nhưng mọi người đều hiểu rõ, tộc hỗn độn Long ẩn mình nơi cực hàng này lại xuất thế, có lẽ là muốn đoạt lại vương vị đã từng thuộc về họ. Trong lúc này, Ngụy Ương muốn liên kết các thế lực chống lại Hình Thiên, e rằng không có ý tranh đoạt lĩnh vực này, vậy làm sao Long Thần Hỗn Độn Thần Long dễ dàng tin tưởng? Với việc Long Thần không khuất phục Hình Thiên, e rằng cũng chẳng cúi đầu xưng thần, lẽ nào lại không phòng bị Ngụy Ương? Chắc chắn là không. Mà Long Thần vì lợi ích của Long tộc, chẳng lẽ sẽ không ra tay với Ngụy Ương, sau khi chiếm lĩnh lĩnh vực này, hoặc vô danh quỷ thành, để làm chủ thế giới này? Đến lúc đó tiến thoái đều có đường, ra ngoại giới cũng được, hay bảo tồn thực lực tộc nhân, đều là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngụy Ương cũng sẽ làm như vậy, chứ chẳng thần phục ai. Chủ nhân, nếu Thanh Long chọn rời đi, ngài có phải sẽ không cho Thanh Long tự do? Sẽ cho. Nhưng khoảnh khắc ngươi trở thành kẻ địch của ta, cũng là lúc ngươi chết. Ngụy Ương mắt lạnh lùng, nói thẳng với Thanh Long. Lời này khiến Chiếu Minh sững sờ, nhưng trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra chủ nhân đã trưởng thành, không còn do dự như trước. Trải qua năm tháng, đã biết cách chọn lựa, không còn để tình cảm chi phối. Nếu Thanh Long chọn trở về tộc thì sao? Giết ngay. Ngụy Ương tỏa ra sát khí nồng nặc. Thanh Long biết Ngụy Ương nói thật, không phải đe dọa suông, mà là nói rõ rằng chỉ cần hắn chọn như vậy, Ngụy Ương sẽ lập tức ra tay, không chút do dự. Yết hầu Thanh Long khẽ động. Ngay cả người bên cạnh cũng cảm nhận được sát khí thấu xương của Ngụy Ương. Chiếu Minh và Kỳ Lân thầm nghĩ, chủ nhân đã không còn là chủ nhân trước đây. Ý nghĩ này lóe lên, khiến mắt mọi người sáng lên. Họ nghiêng đầu nhìn Thanh Long, không biết hắn sẽ chọn thế nào. Trong mắt Thanh Long đầy vẻ trịnh trọng, quỳ xuống đất, cung kính nói: "Xin chủ nhân yên tâm, Thanh Long tuyệt đối không phản bội chủ nhân. Nếu chúng không thức thời, Thanh Long nguyện hóa thành trường thương trong tay chủ nhân, chắc chắn ra tay trước với chúng. Hơn nữa, chỉ cần ta có thể nhận được truyền thừa Thương Long, liền có thể chiêu hàng chúng, dẫn dắt tộc nhân quy phục chủ nhân. Xin chủ nhân ban ân tha thứ cho chúng." "Vì sao?" Ngụy Ương nhếch mép, lập tức không khí xung quanh trở lại bình thường. Chưa từng thấy Ngụy Ương nghiêm nghị như vậy, chúng đồ trợn tròn mắt nhìn sư tôn của mình. Họ chưa từng nghĩ vị sư tôn hiền lành hòa ái này lại có tôn nghiêm của bậc thượng vị giả. Bởi vì Thanh Long tin rằng chỉ có chủ nhân mới cho chúng ta một con đường sống. Chỉ có thế giới của chủ nhân mới là thánh địa cuối cùng của Long tộc, có thể cho Long tộc ta một lối thoát. Lối thoát? Đúng vậy, hỗn độn thần Long đã trở thành quá khứ. Một khi có hỗn độn Long tộc ra khỏi thế giới này, bị thần Phật ngoại giới phát hiện, đều sẽ bị nô dịch làm thú cưỡi, hoặc lấy thần hồn để tăng thêm viên mãn cho thế giới tùy thân, hoặc lấy thân rút hồn, luyện chế thần khí, hoặc trở thành vật tiêu hao cho pháp khí chính đạo của họ. Cùng chờ đợi kết quả, chỉ có một kết cục là hỗn độn thần Long khó có sức tự vệ, khó có hy vọng. Mà đi theo Ngụy Ương, ẩn mình trong thế giới tùy thân của hắn, dù là nô bộc dưới trướng Ngụy Ương, nhưng với bản tính của Ngụy Ương, cũng chẳng nô dịch ức hiếp, làm ra chuyện đoạt hồn. Khi Thanh Long đưa ra quyết định, bên ngoài hồ xuất hiện một trận đối bính năng lượng cuồng bạo. Nhận thấy khí tức này, Ngụy Ương đứng dậy, cùng mọi người ra khỏi cung điện. Bốn thần long lơ lửng trên mặt hồ, chia làm bốn hướng, mang theo uy nghiêm, lạnh lùng nhìn Hắc Sơn lão yêu phía dưới. Hắc Sơn yêu hoàng, nếu ngươi còn không ra, chúng ta sẽ diệt tộc của ngươi. Hừ, ta đã nói rồi, y hoàng không có ở đây. Các ngươi đi cả. Áo đen lơ lửng trên mặt hồ, lạnh lùng nhìn bốn thần long, lặng lẽ ra hiệu cho áo nhị trở về cung điện, báo cáo sự việc cho chủ nhân. Thật to gan, ai dám dương oai ở Hắc Sơn hồ? Tiếng gầm giận dữ từ xa truyền đến, khiến bốn hỗn độn thần long sững sờ. Một thần long toàn thân màu xanh nhìn lướt qua đám người trước cung điện, khẽ nhíu mày. Sao những nhân loại này lại xuất hiện ở thế giới này? Chẳng lẽ những người này là người của Vô Danh Quỷ Thành? Hắc Sơn lão yêu này quyết tâm thần phục Vô Danh Quỷ Thành sao? Xem ra chuyến này của mình uổng công rồi, còn có thể để lộ bí mật. Lúc này thần long màu xanh bỏ qua khí tức quen thuộc vừa dò xét, quay đầu nói với ba thần long còn lại, e rằng Hắc Sơn lão yêu sẽ tiết lộ bí mật này. Chuyện này do ta lỗ mãng, sợ làm hỏng kế hoạch của phụ vương. Ta thà làm ngọc vỡ, cũng phải chém hết đám thuộc hạ của Hắc Sơn. Tuân lệnh, chúa công. Ba thần long căng thẳng trong lòng. Dù oán trách chúa công lỗ mãng, không nghe lời khuyên, nhất định phải gây chuyện, giờ rơi vào tình cảnh này, họ lập tức quyết tâm diệt sạch đám thuộc hạ, đồng thời tìm cơ hội bảo vệ chúa công rời đi. Khi Tứ Long quay đầu, lại thấy phía xa đến không chỉ có Hắc Sơn lão yêu. Thấy những người quen thuộc, Tứ Long trợn tròn mắt, không biết nên làm gì. Phía trước, Hắc Sơn yêu hoàng nhanh chóng đến, bên cạnh là mấy nam nữ hình người, chính là Địa Ngục Chiến Hoàng, Gây Họa Ma Hoàng, Lộng Vũ Linh Hoàng, Thiên Vu Y Hoàng. Điều khiến họ bất ngờ hơn là Ác Long sứ giả cũng ở trong hàng ngũ. Lẽ nào Ác Long sứ giả đã phản bội tông tộc? Nếu vậy, kế hoạch trăm năm của hỗn độn Long tộc không chỉ tan thành mây khói, mà ngay cả tộc nhân cũng gặp nguy hiểm. Long dị, ngươi quả nhiên là dị chủng, ngươi. Trưởng công chúa, đừng giận như vậy. Hay là hóa thành nhân hình, cùng ta nói chuyện. Long dị tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng chẳng phải tiểu nhân. Đã hứa thì sao có thể nuốt lời. Hôm nay, chuyện ta nói với công chúa cũng là một đại hỷ sự. Ách, ân công. Khi Long dị nói đến một nửa, thấy thân ảnh quen thuộc, mắt sáng lên. Bỏ qua bốn long đang mê hoặc, hắn hóa thành lưu quang, đến trước mặt Ngụy Ương, quỳ một gối xuống thi lễ. Quy 1A chương 520A gặp lại Long dị. Thấy Ác Long sứ giả Long dị lại thi lễ với Ngụy Ương, Hắc Sơn yêu hoàng cùng Thiên Vu y hoàng liếc nhau, khẽ lắc đầu, ý bảo họ cũng không hề hay biết chuyện này. Hắc Sơn yêu hoàng âm thầm lắc đầu trước hành động này của Long dị. Vị chủ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vốn tưởng đã hiểu rõ phần nào, nhưng đột nhiên lại mang đến cho hắn đủ loại cảm giác mê hoặc. Vị chủ nhân này tựa như đeo mặt nạ, luôn khiến người cảm thấy cách một tầng sương mù, không thể nhìn rõ ràng. Chính cảm giác ấy lại khiến Hắc Sơn yêu hoàng càng thêm kính sợ. Long dị chính là con cá lớn hóa rồng mà Ngụy Ương gặp ở Nam Hải năm xưa. Ngày đó, sau khi được Ngụy Ương cứu giúp, hắn đã làm theo lời Ngụy Ương, tìm một nơi có linh mạch dưới đáy biển để hồi phục vết thương. Trong thời gian Đông Hải và Nam Hải giao chiến, nơi ẩn thân của hắn bị thủy tộc phát hiện. Cực chẳng đã, sau một trận chém giết, để tránh né lũ thủy tộc đáng ghét, Long dị chỉ có thể bỏ trốn. Dưới cơ duyên xảo hợp, Long dị đến U Minh vực. Vốn tưởng ở đây có thể tránh họa, nhưng ai ngờ tại U Minh địa phủ, hắn lại đắc tội với một vị phán quan. Để đào mệnh, hắn lạc vào mê cung trong địa phủ, được sứ giả Vô Danh Quỷ Thành xem trọng, đưa vào Vô Danh Quỷ Thành, trở thành một quân cờ dưới trướng. Đến Vô Danh Quỷ Thành, với sự ủng hộ của thế lực sau lưng phiền phức, cộng thêm sự dũng cảm thiện chiến, hắn cuối cùng được Ma Đồng Bộ tán thành, được đề bạt làm sứ giả, đi sứ tuần tra các yêu hoàng. Cũng chính vì thân phận này mà hắn có thể liên lạc với hỗn độn thần long. Long dị không được thần long ngoại giới coi trọng, lại được long thần ưu ái, giúp hắn thành tựu thần long thân thể, trở thành một thành viên của hỗn độn thần long bộ tộc, và cũng là một cái đinh long thần âm thầm chôn xuống trong Vô Danh Quỷ Thành, để giám thị nhất cử nhất động của hình thiên. Giờ đây nhìn thấy ân công năm xưa, hai mắt Long dị rưng rưng, lặng lẽ nhìn nhân loại quen thuộc trước mắt, trong lòng càng thêm cảm kích. Trong khoảng thời gian phiêu lưu, hắn trải qua tòa những chuyện ngươi lừa ta gạt, chưa hề có một sinh linh đối đãi chân thành, khiến hắn càng thêm lạnh lùng với tình cảm, tính tình cũng cực đoan hơn. Bây giờ gặp lại Ngụy Ương, trái tim băng giá của hắn lại dần tan chảy, tính tình cực đoan cũng có chút thay đổi. Nếu trên đời này còn một người khiến hắn cảm thấy được coi trọng, thì không ai khác ngoài Ngụy Ương. Ngươi là con cá lớn hóa rồng kia. Dù khí tức đối phương có chút quen thuộc, Ngụy Ương vẫn không nhận ra người này là ai, từng gặp ở đâu. Long Dị thấy Ngụy Ương nghi hoặc, liền khổ sở kể lại, cuối cùng Ngụy Ương cũng nhớ ra. Không ngờ con cá lớn chưa hóa rồng năm nào lại lạc vào thế giới này, thật đúng là cơ duyên xảo hợp. Chính là ta, Ân Công. Ngài làm sao đến được thế giới này? Đứng lên đi. Ta ư? Chuyện dài lắm, nói ra lại khiến người cảm thấy khó tin. Đến ta cũng không rõ đã đến thế giới này bằng cách nào, có lẽ là định số từ nơi sâu xa. Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Ai có thể ngờ hắn chỉ muốn nhân sâm quả thụ, lại khiến tiên thiên linh địa vỡ nát, rồi bị truyền tống đến thế giới này. Nói ra chắc chẳng ai tin, mà chuyện nhân sâm quả thụ chỉ thêm rắc rối. Ngụy Ương đỡ Long Dị đứng dậy, thấy chư vị yêu hoàng đã hạ xuống, thêm bốn vị hỗn độn thần long cũng hóa thành nhân hình đáp xuống phía trước. Hắc Sơn yêu hoàng nghi hoặc nhìn lụa trắng. Chưa đợi đối phương mở miệng, Ngụy Ương đã nói, "Kệ Hắc Sơn, chúng ta vào cung điện rồi nói." Khi mọi người vào cung điện, áo đen kể lại đầu đuôi sự việc. Khi biết lụa trắng nhận Ngụy Ương làm chủ, mọi người càng thêm mê hoặc, âm thầm suy đoán Ngụy Ương có bản lĩnh gì mà vừa đến thế giới này đã thu phục được nhiều cường giả như vậy. Lụa trắng người ngoài không biết, các vị yêu hoàng lại có chút hiểu biết. Đây chính là bộ hạ có thiên phú nhất của U Linh Bộ, có 102. Lụa trắng cùng Ác Quỷ Bộ Bắt Nạt, Phệ Hồn Bộ Phệ Huyết, Ma Đồng Bộ Anh Nhuyễn hợp xưng tứ tiểu vương của Vô Danh Quỷ Thành. Không có gì bất ngờ, bốn người này chính là người thừa kế của tứ đại chiến tướng. Bây giờ lại hạ mình làm nô bộc của Ngụy Ương, kết quả này thật khiến người nghi hoặc không thôi. Còn Ngụy Ương khi biết thân phận đặc thù của Lụa Trắng ở Vô Danh Quỷ Thành thì khẽ lắc đầu, xem ra thật đã coi thường cô gái này. Không ngờ đối phương lại có thân phận như vậy. Chủ nhân, đây là địa ngục, gây họa, lộng vũ, thiên vu, ác long, ha ha, chủ nhân rõ hơn ta, không cần ta phải nói nhiều. Thưa chủ nhân, chư vị đến đây đều muốn cùng chủ nhân chung chiến Vô Danh Quỷ Thành. Hắc Sơn lập tức giới thiệu mọi người, trừ Long Dị và Lụa Trắng, các yêu hoàng khác đều không dám coi thường Ngụy Ương nữa, nhao nhao đứng dậy làm lễ. Trong lòng, họ dành cho Ngụy Ương sự kính trọng, nhưng nhìn đám người bên cạnh Ngụy Ương, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Tuy nhiên trên đường đến đây, các vị yêu hoàng đã biết áo đen và những người khác đều đã thành thần, điều này khiến nội tâm của họ tràn ngập chờ mong. Nếu mọi chuyện thực sự như vậy, thì với dân số của các bộ tộc, chắc chắn không ít người có thể thành thần. Đến lúc đó, đừng nói chiến đấu với Vô Danh Quỷ Thành, mà liên thủ tru sát hỗn độn thần long bộ hạ cũng không còn là lời nói suông. Hiện tại, các vị yêu hoàng đều có xu hướng đi theo Ngụy Ương, chỉ cần Ngụy Ương có thể giúp họ thành thần là được, vì vậy thái độ vô cùng cung kính, không dám có chút coi thường nào. Hắc Sơn vừa mở miệng, Lụa Trắng đã khẽ nhíu mày. Dù sao, Lụa Trắng khác với các yêu hoàng khác, cũng không phải hỗn độn thần long bộ hạ. Với cô, ai làm chủ Vô Danh Quỷ Thành cũng được, điều cô lo lắng nhất vẫn là tộc nhân, không biết tộc trưởng Bạch U sẽ chọn thế nào. Còn bốn vị hỗn độn thần long nghe xong thì lộ vẻ kinh hỉ. Thậm chí công chúa Long tộc vốn oán thán Hắc Sơn yêu hoàng, lúc này cũng thầm nghĩ, đối phương đến thật đúng lúc. Nếu không gây hấn với đối phương, chẳng phải vô duyên vô cớ mất đi những minh hữu này, thiếu đi một trợ lực lớn sao? Chư vị không cần đa lễ. Chúng ta hỏi xem các nàng đến đây vì sao đã. Dưới mắt còn có bốn vị hỗn độn thần long, Ngụy Ương biết Hắc Sơn yêu hoàng làm vậy là để nói với họ rằng bên mình không phải kẻ địch của hỗn độn thần long, mà còn để Ngụy Ương lên phía trước, báo cho đối phương hắn là thủ lĩnh của mọi người, mọi chuyện Ngụy Ương đều có thể làm chủ, có thể toàn quyền đại diện cho họ. Ta là Long Lăng Nhi, trưởng công chúa của hỗn độn long tộc, không biết ngài xưng hô thế nào. Dù đối phương tuổi còn trẻ, nhưng là người đại diện toàn quyền cho các yêu hoàng, Long Lăng Nhi nhất thời không dám mạo phạm, xem đối phương là nhân vật ngang hàng với phụ vương. Còn trong lòng cô thực sự nghĩ gì thì chỉ có mình cô biết. Tuy nhiên, vị trưởng công chúa này lại khiến mắt Ngụy Ương sáng lên. Không phải vì dáng vẻ quyến rũ cùng trang phục hở hang khi hóa thành nhân hình, mà là vì sự mềm dẻo của cô ta. Thái độ này khiến Ngụy Ương đánh giá cao cô ta. Nữ tử này không đơn giản. Yêu sư, các ngươi cứ gọi ta là yêu sư là được. Yêu sư. Long Lăng Nhi liếc nhìn các vị yêu hoàng, thấy không ai phản bác, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ vị này là sư tôn của các vị yêu hoàng, vậy vì sao thực lực của hắn lại thấp hơn các vị yêu hoàng một bậc? Dù không hiểu, Long Lăng Nhi cũng không tiện hỏi thẳng, chỉ có thể nhìn Ngụy Ương, chậm rãi nói, "Ngươi không biết yêu sư có bằng lòng kết minh với hỗn độn thần long không? Ngươi có thể đại diện cho tộc nhân của ngươi, hay long thần của các ngươi?" Chuyện này, trong vài ngày nữa ta sẽ đích thân đến tộc của các ngươi, cùng long thần của các ngươi tự mình bàn bạc chuyện này. Không biết long thần của các ngươi nghĩ sao? Có thể liên lạc một chút, xem kết quả thế nào. Áo đen, đưa vị trưởng công chúa long tộc xuống dưới. Tuân lệnh, chủ nhân. Áo đen gật đầu, phất tay ra hiệu cho Long Lăng Nhi đi theo. Nghe lời Ngụy Ương, Long Lăng Nhi vừa mừng vừa nghi hoặc, nhưng vẫn vội vàng rời đi để liên lạc với phụ vương. Q1A chương 521 A chúng yêu chi sư. Long Dị, ngươi đã gặp long thần, có thể kể cho ta nghe về hỗn độn thần long được không? Sau khi Long Lăng Nhi rời đi, Ngụy Ương nhìn Long Dị, hy vọng có được chút thông tin hữu ích. Ân công, tất nhiên rồi. Long Dị vội vàng chắp tay, ý bảo Ngụy Ương đừng khách khí. Năm xưa, sau khi Hỗn Độn Thần Long thất bại trong trận chiến với Hình Thiên, liền rút về Băng Uyên Bắc Lô cực hàng. Băng Uyên Bắc Lô là một bí cảnh, lối vào nằm ngay trên lãnh địa của Tuần Hành Thiên Thần. Tuần Hành Thiên Thần vốn là một trong tứ đại chiến thần, được phái đến trấn áp sứ giả của Hỗn Độn Thần Long. Đáng tiếc, dưới sự hối lộ không tiếc tay của Long Thần, Tuần Hành Thiên Thần cuối cùng đã bị mua chuộc. Ban đầu, Tuần Hành Thiên Thần dựa vào vật tư tu luyện từ bên ngoài có thể đáp ứng nhu cầu của Hỗn Độn Thần Long, còn Hỗn Độn Thần Long cũng có thể điều động tộc nhân cung cấp cho Tuần Hành Thiên Thần, dù là chinh chiến với các yêu hoàng hay tìm kiếm thiên tài địa bảo ở nơi cực hàn, đều là lợi ích mà Tuần Hành Thiên Thần có thể mưu cầu. Hai bên giao dịch như vậy, coi như đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, theo thời gian, Tuần Hành Thiên Thần cũng âm thầm phát hiện số lượng những con Hỗn Độn Thần Long bị giam cầm, cải trang thành giao long thông thường, đang dần giảm bớt. Dù những giao long đó dùng cái chết để che đậy, nhưng việc thân rồng của chúng biến mất khiến Tuần Hành Thiên Thần càng thêm nghi ngờ Long Thần có mưu đồ gì. Nghĩ đến thực lực của Vô Danh Quỷ Thành vượt xa Hỗn Độn Thần Long, Tuần Hành Thiên Thần mỗi ngày đều lo sợ, cuối cùng đóng kín lối ra bí cảnh Băng Uyên Bắc Lô, còn điều động toàn lực dòng chính chém giết những Hỗn Độn Long chúng cải trang thành giao long. Sau khi đại chiến xảy ra, ngoại giới không hề hay biết sự tình bên trong, vốn cho rằng đó chỉ là nội loạn dưới trướng Tuần Hành Thiên Thần. Đương nhiên, là nơi trấn áp lối ra bí cảnh Băng Uyên Bắc Lô, tứ đại chiến tướng sao có thể không coi trọng. Nhờ Long Dị tiến vào âm thầm truy tìm, nên Long Dị đã gặp Long Thần của Hỗn Độn Thần Long, có thể thay thế vị trí yêu hoàng của Tuần Hành Thiên Thần. Khi ta đến bí cảnh Băng Uyên Bắc Lô, Hỗn Độn Thần Long đã khôi phục nhất định nguyên khí, nhưng chính vì số lượng Hỗn Độn Long tộc gia tăng, cũng vô cùng cần vật tư tu luyện từ bên ngoài để đáp ứng sinh hoạt và sinh sôi của hậu duệ, vì sinh tồn, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một trận chiến. Long Dị, ngươi biết cách phân chia thực lực bên ngoài, Hỗn Độn Thần Long bộ hạ có thực lực gì? Long Hoàng hẳn là ngang với thực lực của Hình Thiên, Ân Công, ta không rõ cách phân chia của thần Phật thượng giới. Thực lực Hình Thiên. Hiện tại hóa thân của Hình Thiên đều đã thoát khốn, dù thiếu một đạo hóa thân, cũng không khó khôi phục thực lực ban đầu. Ngụy Ương từng nghe Thông Thiên giáo chủ nói, thực lực của Hình Thiên và Nhân Hoàng Hiên Viên tương đương. Năm xưa, Nhân Hoàng Hiên Viên vẫn chưa chứng đạo, nhưng thuộc hàng nổi bật trong cổ tiên, tương đương với cảnh giới chuẩn thánh theo cách phân chia hiện tại. Mà lúc trước, Hình Thiên chỉ dùng một đạo phân thân khi chiến với Long Thần, hẳn là thấp hơn cảnh giới chuẩn thánh, tức cảnh giới Thiên Vương. Có thể thấy Long Thần hẳn là có thực lực tương đương Thiên Vương. Hẳn là có thực lực Thiên Vương, vậy những kẻ dưới trướng hắn thì sao? Hỗn Độn Thần Long có 5 bộ, phân chia theo ngũ hành, mỗi bộ đều có một trưởng lão, thực lực hẳn là tương đương Long Thần, không kém nhiều. Dưới trưởng lão là Long Chúng, thực lực khác biệt, có tam đại cảnh giới Vương, Tướng, Binh, với thực lực của ta ở vào cảnh giới Long Tướng. Đúng rồi, vị trưởng công chúa kia có thực lực Long Vương. Vương cấp. Cũng không khác ta bao nhiêu. Hắc Sơn Yêu Hoàng trực tiếp mở miệng, khiến Ngụy Ương gật đầu, biết được thực lực Long Lăng Nhi hẳn là tương đương Thiên Tướng thượng giới. Nếu vậy, Long Tướng hẳn là tương đương Thiên Binh, tức chân tiên. Không phải nói Long Dị đã thành thần nhân, thậm chí vượt qua thần nhân, đạt tới thực lực chân tiên. Không sai, Ân Công, ta đã thành thần, nhưng Long tộc có vẻ khác biệt, chúng ta Long tộc hiện thực ngưng kết Long Châu, lại có người ngưng kết Vẫy Ngược. Còn Vẫy Ngược ngưng kết thì thực lực ra sao, ta không biết. Nhưng ai ngưng kết được Vẫy Ngược, sẽ được Hỗn Độn Long tộc phong làm Long Tướng. Long Dị đưa tay kéo trước ngực, chỉ thấy khảm nạm một khối bảo thạch óng ánh, tản ra hắc khí nồng đậm, hiển nhiên chính là Vẫy Ngược. Chủ nhân, bên ngoài định nghĩa thần long bằng long trảo, đó không phải là phương pháp chuẩn xác. Trong truyền thừa dòng chính của Long tộc chúng ta, chỉ có ai ngưng kết được Long Châu mới xem là chân long, ai ngưng kết được Vẫy Ngược mới xem là một thành viên của thần long, chỉ khi ngưng kết một đạo long văn bám vào vảy rồng, mới được xưng là Hỗn Độn Thần Long. Hiện tại Long Dị chỉ tính là thần long mà thôi, không phải là một thành viên của Hỗn Độn Thần Long. Thanh Long đột nhiên mở miệng, mọi người đều nhìn về phía nó, từ đó nghĩ đến con thanh xà không đáng chú ý kia, vậy mà là thần long. Long văn, đó là năng lực đặc thù của Hỗn Độn Thần Long, dùng huyết mạch Hỗn Độn Thần Long ngưng tụ trên vảy rồng, có thể điều động uy lực của thiên địa, có thể du tẩu giữa hư không. Nếu có thể ngưng tụ ba đạo long văn, có thể chiến một trận với thánh nhân, đó chính là mệnh mạch của Hỗn Độn Thần Long, cũng là điều khiến chư thánh cảm thấy đáng sợ. Vậy Long Thần hiện tại vẫn chưa ngưng tụ ba đạo long văn. Hẳn là không sai, ngay cả vị trưởng công chúa Long tộc kia, hừ, cũng chỉ là thần long mà thôi, dù ngưng tụ Vẫy Ngược cũng không phải Hỗn Độn Thần Long. Nếu Hỗn Độn Thần Long dễ thành như vậy, thiên hạ Long tộc chỉ cần ngưng tụ Vẫy Ngược, chẳng phải đều là Hỗn Độn Long tộc rồi. Trong giọng nói của Thanh Long có vẻ khinh thường thần long ngưng kết Vẫy Ngược. Giọng điệu đó cũng khiến Long Dị nhíu mày, nhìn Thanh Long, không khỏi nghi ngờ hỏi, "Vì vậy ngươi có thực lực gì? Có phải Hỗn Độn Long tộc không?" "Ách, ta tự nhiên không thể so, ngươi có từng nghe nói qua huyết mạch Thương Long?" "Thương Long, thủy tổ của Hỗn Độn Thần Long." "Ha ha, ngươi đừng nói ngươi là Thương Long đấy nhé." Lời này lọt vào tai Long Dị, khiến hắn cười ha ha, dù kính trọng Ân Công, nhưng không dung người ngoài nói xấu Hỗn Độn Thần Long. Bây giờ dù hắn kể cho Ngụy Ương một chút bí văn của Hỗn Độn Thần Long, nhưng trong tiềm thức, hắn cho rằng Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không đối đầu với Hỗn Độn Thần Long. Dù sao, Ngụy Ương không thuộc về thế giới này, thế giới bên ngoài phồn thịnh hơn thế giới này nhiều, Ngụy Ương không đáng chiếm cứ thế giới này và đối đầu với Hỗn Độn Thần Long. Đương nhiên, Long Dị cũng tham khảo thực lực hiện tại của Ngụy Ương, cho rằng Ngụy Ương chỉ muốn rời khỏi thế giới này mà thôi. Ngươi! Thanh Long lập tức im lặng, dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng bị Ngụy Ương đưa tay ngăn cản, ý bảo đừng tranh đấu với Long Dị. Hiện tại, Thanh Long dù có huyết mạch Thương Long, nhưng khác biệt với Hỗn Độn Thần Long thông thường, cả hai như là quan hệ tiên thiên và hậu thiên. Như Long Lăng Nhi trời sinh đã có hỗn độn thân thể, đó chính là Hỗn Độn Thần Long, dù không thể ngưng tụ Long Văn, cũng vẫn cao quý hơn Thần Long nhiều. Còn Thanh Long là hư thể chuyển hóa, không phải tiên thiên mà thành, cũng không có hỗn độn chi thân, về bản chất thuộc về hậu thiên, không khác Long Dị chút nào. Như Kỳ Lân và Chu Tước, chúng cũng có huyết mạch của tiên tổ, nhưng không có được nữ hoa thánh nhân tương trợ, dựa vào nuốt hỗn độn linh châu để chuyển hóa hỗn độn thân thể, giống như Thanh Long, không thuộc dòng chính của hỗn độn thần thú. Trong lòng chúng, khinh thường những Long Dị được tạo thành từ hậu thiên, cho rằng chúng không có cơ duyên ngưng kết Long Văn, không nên xưng là Hỗn Độn Thần Long. Nhưng chúng quên rằng mình cũng là hậu thiên biến thành mà thôi, có tư cách gì mà chế giễu đối phương? Dường như đã lĩnh ngộ. Ngụy Ương nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng rơi vào tai Thanh Long lại như tiếng sấm kinh thiên, khiến nó rõ ràng biết rằng chủ nhân đã không vui. Lúc này, Thanh Long cúi đầu suy tư, còn có những thần thú khác, chúng đều tự hỏi trong lòng, so với Hỗn Độn Thần Thú tiên thiên mà thành, chẳng phải chúng cũng là hậu thiên hay sao? Lại có tư cách gì xem thường những sinh linh giống như chúng? Các vị, Hắc Sơn cũng đã nói với các ngươi, muốn thành thần thì phải ký khế ước với ta, các vị có thể suy tính rồi cho ta câu trả lời chắc chắn. Chúng ta nguyện đi theo chủ nhân. Có thể đến đây gặp Ngụy Ương, tự nhiên đều nguyện trở thành nô lệ của Ngụy Ương. Ban đầu, họ còn định khảo nghiệm đối phương, nhưng hiện tại họ căn bản không dò được đáy của Ngụy Ương, tự nhiên dâng lên lòng kính sợ. Không biết mới là thứ đáng sợ nhất, đó là thiên tính của toàn bộ sinh linh, thêm vào việc họ thực sự cần trở thành thần nhân để kéo dài thọ nguyên, vì vậy cũng không có gì tốt để cân nhắc. Được. Dù mọi người đều mở miệng như vậy, nhưng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết ai sẽ là người đầu tiên. Nhưng ngay lúc này, Thiên Sách trực tiếp bước ra, ký khế ước với Ngụy Ương. Hắn tin rằng Hắc Sơn tuyệt đối sẽ không lừa hắn, cũng không cần phải lo lắng gì cả. Sau khi Thiên Sách ký khế ước, thành tựu thần nhân trong thế giới tiên phủ, xuất hiện trước mặt các vị yêu hoàng, những người khác đã không còn chút lo lắng nào, nhao nhao ký khế ước với Ngụy Ương, trở thành một thành viên dưới trướng Ngụy Ương. Q1A chương 522A Long Quật một trận chiến ở một. Kể từ khi Hỗn Độn Thần Long chuyển đến Băng Uyên Bắc Lô, chưa từng có sinh linh nào không thuộc Long tộc được phép tiến vào bí cảnh này. Giờ đây, một đám người ngoại tộc đột ngột xâm nhập lãnh địa, khiến mọi Hỗn Độn Thần Long đều tràn ngập sự tò mò. Ngươi xem, đó là loài người sao? Đúng vậy, chính là loài người, chúng ta một tay có thể bóp chết chúng. Các ngươi nhớ kỹ, phải cẩn thận khống chế cường độ, nếu không vô tình làm đối phương bị thương, Long thần sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Ngươi nhìn, nữ nhân loài người bên cạnh dường như có lực lượng của chúng ta. Rất quen thuộc. Chẳng lẽ là tộc nhân lưu lạc bên ngoài? Không thể nào. Vô số lời bàn tán vây quanh Ngụy Ương và mọi người. Vốn đang hiếu kỳ về tộc địa của Hỗn Độn Thần Long, giờ đây mọi người lập tức mất hết vẻ hứng thú. Họ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh lúng túng này, tránh bị những Hỗn Độn Thần Long này coi như khỉ mà ngắm nghía. Băng Uyên Bắc Lô có diện tích không lớn cũng không nhỏ. Mọi người đi không lâu thì tiến vào một nơi giống như thành trì của loài người. Đối với việc Hỗn Độn Thần Long xây dựng thành trì như vậy, mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Không biết thành trì này vốn là kiến trúc đặc thù của Hỗn Độn Thần Long, hay là mô phỏng theo những gì đã thấy của loài người. Tuy nhiên, toàn bộ thành trì đều được xây dựng bao quanh một ngọn núi cao vút tận mây xanh. Nó không hoàn toàn giống với thành trì của loài người. Đứng dưới thành trì, nhìn những bức tường thành được dựng từ đá xanh khổng lồ, Ngụy Ương không biết những thành trì này có tác dụng gì. Yêu sư tôn kính, đây là Long Quật của Long tộc chúng ta. Không phải bằng hữu tôn kính nhất của tộc ta thì không thể tiến vào nơi này. Chắc hẳn phụ vương đã đến rồi, ngươi xem. Phía trên Long Thành, mây trắng ngưng tụ lại, chỉ thấy một con thần long toàn thân màu hoàng kim đang nhảy múa trên mây. Đây không phải là Long tộc khoe mẽ, mà là Long thần tự mình hoan nghênh Ngụy Ương. Lúc này, nước hào thành xung quanh thành trì chậm rãi nổi lên, sương mù bao phủ toàn bộ Long quật, chậm rãi hóa thành từng đám mây trắng. Ngay sau đó, con thần long màu hoàng kim há miệng nuốt tất cả đám mây, như thể nuốt một cục kẹo đường khổng lồ, khiến Ngụy Ương không khỏi lý môi, nhớ lại hương vị kẹo đường mà anh đã ăn ven đường. Một trận mưa lớn bất ngờ giáng xuống trên người mọi người. Dù bị cơn mưa này ập vào người, mọi người lại không hề bất mãn, mà phát hiện bên trong cơ thể họ, một cổ lực lượng ấm áp đang vờn quanh. Cổ lực lượng ấm áp này lại bắt nguồn từ trận mưa rào tầm tã này. Yêu sư tôn quý, đây là phụ vương ta ban phước cho các ngươi. Chắc hẳn các ngươi đã cảm nhận được cổ long lực ấm áp trong cơ thể, xin cứ yên tâm hấp thu, có thể cường hóa tiềm năng thân thể của các ngươi. Nhìn thấy mọi người dù mang vẻ nghi hoặc, lại không hề kinh hoảng, Long Lăng Nhi ngược lại sinh lòng bội phục. Nàng không cho rằng mọi người vô tri, chỉ có thể nói đối phương thật sự không sợ hãi. Một tiếng long ngâm vang lên, con thần long màu hoàng kim lượn lờ trên bầu trời lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Ngụy Ương. Chỉ thấy đối phương mặc một bộ quần áo trắng xanh, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, nhưng trong mắt lại phát ra những tia tinh mang, mang theo uy nghiêm của vương giả, khiến người ta trong lòng dâng lên sự e ngại. Ngươi, rất tốt. Ách, ngươi cũng vậy. Long Lăng Nhi liếc nhìn phụ vương, lại nhìn Ngụy Ương, không biết hai người đang làm gì. Chỉ có hai người họ mới biết. Ngay khi Long Thần đáp xuống đất, đã ngưng tụ một cổ long lực, đánh thẳng về phía ngực Ngụy Ương. Mà Ngụy Ương hơi nhướng vai lên, liền đẩy lui khí lực của đối phương. Điều này không có nghĩa là Ngụy Ương có thể chiến đấu với đối phương, mà là dựa vào thế giới tiên phủ, nuốt cổ long lực này mà thôi. Mời, yêu sư. Vung tay ra, cánh cổng long quật từ từ mở ra. Năm người mặc trang phục đỏ, trắng, xanh, đen, vàng dẫn đầu bước ra, đi đến bên cạnh Long Thần cung kính thi lễ. Chúng ta bái kiến Long Thần, gặp qua yêu sư. Xin thứ lỗi cho sự bất kính của chúng ta, yêu sư có thể tiến vào long quật, nhưng bọn họ thì không. Muốn tiến vào long quật của chúng ta, phải có thực lực để chúng ta tán thành. Làm thế nào để đạt được sự tán thành của các ngươi? Ngụy Ương mỉm cười, hướng về phía năm vị trưởng lão nói. Đánh bại chúng ta. Nếu không thể thì sao? Ở bên ngoài long quật, xin yêu sư yên tâm, chúng ta vẫn sẽ khoản đãi họ bằng rượu ngon thịt ngon. Liếc nhìn Quỷ Tiêu Tiêu và những người khác đang ủy khuất, Ngụy Ương nhếch mép, trong mắt lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng, chậm rãi nói, vì với thực lực của đồ đệ ta, e rằng không địch lại các vị trưởng lão. Nếu các vị làm khó dễ như vậy, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của ta, long quật này không cần vào cũng được, đi thôi. Ngụy Ương xoay người rời đi. Hành động dứt khoát này khiến năm vị trưởng lão sững sờ, mắt trợn tròn nhìn về phía Long Thần, không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Chậm đã, đây là quy củ của Long tộc ta. Vừa rồi yêu sư đã tiếp nhận một kích của ta, ngược lại khiến ta bất ngờ. Vậy hôm nay ta sẽ thay đổi quy củ, dựa theo thực lực của họ mà định ra, tộc ta cũng sẽ xuất chiến những người có thực lực tương đương. Nếu yêu sư nhát gan, việc liên minh của chúng ta không cần bàn nữa, Hỗn Độn Thần Long khinh thường kết bạn với kẻ nhu nhược, xin mời. Ha ha, cũng tốt, các ngươi có tự tin không? Biết rõ đây là kế kích tướng của Long Thần, nhưng hành động của đối phương cũng chính là những gì anh đã lên kế hoạch. Anh đặc biệt muốn xác định thực lực tổng hợp của Long tộc này. Chủ nhân, sư phụ, cứ để bọn chúng xông lên đi. Một thoáng, trong mắt mọi người bùng nổ ngọn lửa giận dữ. Biết rõ đây là kế kích tướng của Long Thần, nhưng trong lòng mọi người cũng đã bốc hỏa, lạnh lùng nhìn về phía các vị Hỗn Độn Thần Long. Ai đến trước? Chiếu sáng, cảnh giới tiên đế. Nhắc nhở các ngươi một tiếng, tốt nhất nên điều động tộc nhân có thực lực cao hơn một chút. Nếu chiến bại, đừng nói ta ngụy trang thực lực, đừng dựa vào cảnh giới hiện tại của ta mà tính toán. Ầm. Chiếu sáng đột nhiên thúc động nắm đấm trái, hung hăng đấm vào chiếc chuông đồng phía trước long quật. Một thoáng, lực lượng khổng lồ, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc lan ra xung quanh. Mà chiếc chuông đồng dưới chân chiếu sáng không hề có gì dị dạng. Kết quả này không có nghĩa là thực lực của đối phương không đủ, mà là khả năng khống chế sức mạnh của đối phương đã vượt xa cảnh giới hiện tại, khiến mắt Long Thần cũng sáng lên. Long Viêm, ngươi lên đi. Liếc nhìn long tộc dòng chính phía sau, vị trưởng lão mặc trang phục màu lửa chỉ vào một long chúng. Long Viêm, Long tướng hỏa bộ, cẩn thận. Long Viêm tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc, không hề coi thường, mà gắt gao nhìn chằm chằm chiếu sáng, như thể nhìn thấy một đối thủ có thực lực tương đương, kích thích chiến ý nồng đậm trong lòng hắn. Hai người đều không dùng vũ khí, cũng không sử dụng bất kỳ thần tiên pháp thuật nào. Thấy Long Viêm ngưng tụ long lực, bao phủ bề mặt nắm đấm, liền hung hăng lao về phía chiếu sáng cũng nhếch miệng cười, làm điều tương tự. Khi hai thân ảnh dừng lại, những nắm đấm lớn như cái đấu biến thành hư ảnh, hung hăng va vào nhau. Ngay sau đó, hư ảnh biến mất, nắm đấm và nắm đấm chạm nhau, một tiếng nổ ầm ầm vang vọng xung quanh, khiến mọi người đều phải lùi lại một bước. Điều này không có nghĩa là mọi người không thể phòng ngự lực va chạm của hai người, mà là để hai người có không gian thi triển hết sức. Tốt khí lực. Ta chỉ dùng năm thành, hy vọng ngươi cũng vậy. Trên mặt chiếu sáng không hề có chút biến hóa nào, vẫn bình tĩnh như cũ. Những lời này lọt vào tai Long Viêm, khiến khóe miệng đối phương giật một cái. Thấy chiếu sáng bình tĩnh như vậy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ngươi có phải đang khoác lác không? Năm thành. Lão tử đã dùng bảy thành lực rồi đấy. Tốt, vậy chúng ta dùng, các ngươi hay gọi là pháp thuật để quyết thắng thua. Long thuật của ta là địa hỏa phần thiên, dùng long lực giao tiếp với địa hỏa. Ngươi mà dính một chút địa hỏa, sẽ cắt lấy phần da thịt bị nhiễm, nếu không. Nếu vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thi triển, ta miễn nhiễm với mọi loại hỏa diễm. Miễn nhiễm? Ý gì? Nhưng nhìn vẻ bình tĩnh của chiếu sáng, Long Viêm coi như triệt để không dò được đấy. Gia hỏa này quá ngông cuồng, trong lòng không khỏi dâng lên ngọn lửa giận dữ, lúc này thi triển long lực, giao tiếp với địa hỏa, thi triển long thuật, địa hỏa phần thiên. Q1A chương 523 Long quật một trận chiến 2. Từ dưới chân chiếu sáng, ngọn địa hỏa bùng lên mang theo hơi nóng khiến mọi người nhao nhao lùi lại. Nhưng vượt ngoài dự liệu của tất cả, chiếu sáng mặc giáp vàng vẫn bình tĩnh đứng giữa biển lửa, bộ khô giáp kim sắc kia không hề bị tổn hại. Kết quả này khiến vị trưởng lão mặc phục sức hỏa sắc kinh ngạc há hốc mồm, lẩm bẩm, sao có thể? Còn thủ đoạn nào nữa không? nếu không thì về đi, ta không muốn làm tổn thương người. Trong lúc trưởng lão kia còn đang nghi hoặc, Chiếu Sáng nhẹ nhàng lên tiếng, vung tay một cái, địa hỏa xung quanh chậm rãi hóa thành một đám lửa, lượn lờ trong lòng bàn tay phải rồi bị hắn nuốt xuống, tự hồ ngọn lửa chính là thức ăn của hắn. Cái này. Long Viêm sững sờ tại chỗ, không biết làm gì. Chiến thì đối phương không sợ long thuộc hỏa hệ, không chiến thì quá mất mặt. Long Viêm lui xuống đi. Vạn vật trong thế gian đều có tương sinh tương khắc, chắc hẳn vị tướng tài bên cạnh yêu sư có bản lĩnh khắc chế hỏa diễm. Không nhìn thấu sâu cạn của đối phương, Long Thần căng thẳng trong lòng nhưng vẫn mỉm cười. Với cường giả phải có sự tôn trọng, thất bại không phải là điều gì xấu hổ, nhưng vì thất bại mà bận tâm đến thể diện thì không phải là đạo của Hỗn Độn Thần Long. Kỳ, tiên đế chi cảnh. Kỳ Lân thần thú vừa xuất hiện, mắt Long Thần sáng lên, kinh ngạc thốt lên, thì chẳng lẽ có huyết mạch Thương Lân? Không sai, vì vậy cẩn thận. Kỳ Lân nhếch miệng cười, nụ cười này khiến Long Thần khẽ nhíu mày, dù sao Kỳ Lân là trung ương thần thú, phòng ngự thuật của trung ương thần thú rất mạnh, e rằng khó mà phá được nếu thực lực không vượt xa. Nay đã lỡ lời, Long Thần không muốn thất hứa. Vậy vẫn như cũ, Long Kim, ngươi thử xem. Thử xem. Nghe Long Thần tự mình mở miệng, Long chúng kia cũng không có căn cứ gì. Thử như thế nào đây? Long Kim, Kim Bộ Long Tướng. Các ngươi Long Thần đã nói vậy, ta cũng không thi triển công kích, ngươi chỉ cần phá được Kỳ Lân khí thuẫn của ta liền nhận thua. Thi triển Kỳ Lân đặc thù chi lực, Kỳ Lân trực tiếp ngưng kết ra một tấm linh thuẫn, đặt thẳng xuống đất, khiến Long Kim nhìn khí thuẫn rồi lại nhìn Long Thần, không biết khí thuẫn này có năng lực đặc thù gì mà khiến đối phương cuồng vọng như vậy. Thấy Long Thần lộ vẻ bất đắc dĩ, ra hiệu cho hắn toàn lực công kích, Long Kim lập tức siết chặt trong lòng, nhìn khí thuẫn trước mắt, vận chuyển toàn thân long lực, hét lớn, nghe lưỡi búa nhất kích. Ầm. Bụi đất tung bay, khi Long Thần phất tay xua tan khói bụi, Long Kim nhìn cái hố sâu dưới khí thuẫn, mắt đầy kinh ngạc, lẩm bẩm, "Tại sao có thể? Không thể nào." Long Kim, đây là huyết mạch chi thuật đặc thù của Hỗn Độn Kỳ Lân nhất tộc, như long thuật của chúng ta. Đừng nói là Hỗn Độn Thần Long, mà là Hỗn Độn thần thú khác, với cảnh giới tương đương, muốn phá cái thuẫn này là điều không thể. Trận này thua không trách ngươi. Chu, Hỗn Độn Phượng Hoàng, tiên đế chi cảnh xin chỉ giáo. Chu Tước không nhịn được, trực tiếp bước ra ôm quyền, lạnh lùng nhìn Hỗn Độn Thần Long tộc chúng. Ách, cái này. Lần này Long Thần thật sự im lặng. Có Hỗn Độn Kỳ Lân đã là chuyện lạ, sao lại thêm một Hỗn Độn Phượng Hoàng nữa? Chẳng lẽ những người bên cạnh yêu sư tỏa ra khí tức tương tự đều là Hỗn Độn thần thú? Vậy yêu sư này có lai lịch ra sao? Long Thần một lần nữa dò xét Ngụy Ương. Long Lãng, ngươi lên đi. Liên tiếp thua hai trận, khiến mặt mũi Hỗn Độn Long tộc cũng khó coi, vì vậy không đợi Long Thần mở miệng, vị trưởng lão mặc phục sức màu đen chỉ một long chúng. Thấy người này bước ra, Long Thần nhíu mày nhưng không ngăn cản. Trưởng lão, như vậy không hợp quy củ. Đối phương chỉ là tiên đế chi cảnh, hẳn là thấp hơn thực lực Long Vương, ngươi. Lăng Nhi cô nương, không cần như vậy. Chu Tước có dám đánh một trận không? Ngụy Ương vốn có chút quán niệm với Hỗn Độn Thần Long, thấy tiểu nha đầu này có bản tính như vậy, ngược lại khẽ gật đầu, coi như xua tan bớt quán niệm. Chủ nhân, chuyện nhỏ. Theo Ngụy Ương, Chu Tước đã học được hơn nữa những lời Ngụy Ương thường nói, vì vậy cười khinh bỉ, nhưng trong lòng cực kỳ coi trọng đối thủ, không hề coi thường. Long Lãng, Thủy Bộ Long Vương, am hiểu thủy hệ long thuật, cô nương, cẩn thận. Hèn hà. Tất cả mọi người thầm mắng một câu. Long Lãng vừa dứt lời liền trực tiếp xuất thủ, thi triển long thuật, không cho Chu Tước thời gian phòng ngự. Nếu là trong thời khắc sinh tử, như vậy cũng không đáng trách, nhưng đây là luận bàn, đối phương làm vậy có chút mất quy củ. Hỗn Độn Thần Long cũng trơ trẽn, thậm chí có người quay đầu thầm mắng, Long Lãng thật sự là mất mặt mọi người. Ngụy Ương cũng lắc đầu, nhìn về phía vị kỳ hoa giữa sân. Hắc hắc, không sai, Chu Tước. Hai chữ không thừa không thiếu. Vừa thốt chữ y Chu Tước đã phóng về phía đầu thủy long đang xoay tròn của đối phương. Vừa thốt chữ y tước, Chu Tước bùng lên ngọn lửa rừng rực, trực tiếp va chạm với thủy long. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang vọng, đầu thủy long nháy mắt hóa thành hư vô. Chu Tước bùng nổ hỏa diễm, sau lưng xuất hiện hư ảnh Chu Tước thần thú, lao thẳng về phía Long Lãng. Thủy long thuẫn. Long Lãng thầm mắng, đáng lẽ không nên khinh địch. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng ngưng kết ra màn nước màu lam, muốn ngăn cản Chu Tước đột kích. Ầm. Sau một lần va chạm nữa, Long Lãng kinh hãi, ở sao có thể? Ngươi, cái này con mẹ nó là thực lực long tướng. A. À, ta cho ngươi đánh lén, ta cho ngươi động thủ trước, ta cho ngươi mắng chửi người, không, mắng hoàng, ta cho ngươi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên từ miệng Long Lãng. Mọi người nhìn Chu Tước hóa thành lưu quang, nhanh chóng cận chiến với Long Lãng, thật sự là quyền nào cũng trúng thịt, chân nào cũng thấu xương, đánh cho Long Lãng ôm đầu nằm rạp trên mặt đất, vừa gào thét vừa giận dữ, "Ngươi đừng đánh mặt, ta nói, đừng đánh mặt. Ngươi chọc giận ta, a, à, cầu ngươi đừng đánh mặt ta." "Ta đi." Đây là Hỗn Độn Thần Long sao? Không phải khỉ mời đến đùa à? Ngụy Ương thật sự im lặng. Hỗn Độn Thần Long yếu như vậy sao? mà lại còn đùa bỡn như vậy? Từ đâu xuất hiện vậy? Thật là hỗn độn thần long tộc chúng. Tốt, trận này, chúng ta thua. Mặt long thần co rúm lại. Nếu không có người ngoài, long thần đã tự tay đánh long lãng thành đầu heo rồi. Thấy Chu Tước vỗ tay, cung kính đứng bên cạnh Ngụy Ương, giờ khắc này, tất cả hỗn độn thần long không còn coi thường Ngụy Ương, trong mắt lộ ra lòng kính sợ. Trong lúc chúng long nhìn long thần không biết làm thế nào, Huyền Vũ trực tiếp bước ra, khóe miệng chậm rãi mở, "Kỳ Huyền, hỗn độn Huyền Vũ nhất tộc, tiên đế cảnh, khiêu chiến." Lạnh, khí tức băng lãnh vô cùng ập vào mặt mọi người. Thấy vị nữ tử cực độ lãnh khốc, chúng long triệt để im lặng, thầm nghĩ, chẳng lẽ Ngụy Ương là vị thần nào đó? Bên cạnh toàn là hỗn độn thần thú. Như vậy còn đánh kiểu gì? Q1 A chương 524 A Long quật một trận chiến ở ba. Ba trận thua liên tiếp, kết quả này vượt quá dự đoán của hỗn độn thần long, khiến cả năm vị trưởng lão bất ngờ. Ngay cả long thần cũng không giữ được vẻ mặt dễ coi, liếc nhìn năm vị trưởng lão long tộc với ánh mắt oán trách. Năm vị trưởng lão cúi đầu im lặng. Đây là chủ ý của họ, vốn muốn dằn mặt đối phương, cho thấy thực lực của hỗn độn thần long, ai ngờ y gấp lửa bỏ tay, tự mình chuốc lấy thất bại. Hành động này không những vô ích mà còn khiến uy nghiêm của năm vị trưởng lão bị quét sạch, hạ thấp vị thế của long thần. Long thần lúc này lại thầm cười. Kết quả này làm uy nghiêm hỗn độn long tộc bị bôi nhọ, khiến uy nghiêm của hắn trong tộc tăng lên. Điều này chứng minh tầm nhìn của hắn cao hơn năm vị trưởng lão. Hỗn độn long tộc hiện tại không phải là một khối sắt đá. Năm vị trưởng lão vì coi trọng thực lực đại đạo của long thần mà nảy sinh ý định thay thế, không muốn thấy long thần ngày càng mạnh, muốn phá hoại liên minh mà long thần đề nghị. Theo năm vị trưởng lão, yêu sư vô danh này và những yêu hoàng thực lực thấp kém kia không thể so sánh với sức mạnh tổng hợp của hỗn độn thần long. Liên minh với kẻ yếu như vậy thà không có còn hơn. Ta tới. Người lên tiếng là Long Lăng Nhi. Thấy Long Lăng Nhi ra sân, Long Thần nhíu mày, suýt chút nữa mắng con gái ngốc nghếch này một trận. Huyền Vũ, ta là Long Vương Chi Cảnh, chỉ cách trưởng lão một bước mà thôi. Long Lăng Nhi không để ý đến ánh mắt oán trách của Long Thần. Với nàng, đấu đá trong tộc đã trở thành chuyện thường ngày, nàng không thể không biết năm vị trưởng lão muốn mưu tính vị trí của Long Thần. Nhưng trước mặt người ngoài, nàng vẫn là một thành viên của Long tộc, cần giữ gìn chút thể diện. Đương nhiên, nàng cũng không muốn đắc tội Ngụy Ương, mất đi ngoại viện khó khăn lắm mới tìm được, không muốn vì tranh đấu trong Long tộc mà bị người phá hỏng. Sở dĩ chọn xuất chiến, nàng định cùng Huyền Vũ chiến hòa, để đôi bên không quá khó coi, cũng giữ thể diện cho Long tộc. Đáng tiếc, nàng đánh giá thấp tư tâm của năm vị trưởng lão, cũng coi nhẹ oán niệm trong lòng Ngụy Ương. Hòa. Vậy là đối phương chiến bại. Trưởng công chúa, ngươi đừng nương tay. Long Lăng Nhi liếc nhìn lão giả mặc trường bào trắng, trong mắt lộ chút tức giận. Không ngờ đối phương lại cố chấp như vậy, vì vị trí long thần mà không quan tâm đến lợi ích chung của long tộc. Lần này nàng thật sự đã làm sai. Hừ, Huyền Vũ, không cần ai nhường, Long Lăng Nhi, toàn lực chiến đi. Huyền Vũ biết thực lực của Long Lăng Nhi, biết mình có lẽ không địch lại. Nhưng nghe thấy lời kia, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác tức giận, âm thầm quyết tâm trận này tuyệt đối không thể làm mất uy danh của chủ nhân, thậm chí định thi triển bí thuật huyết mạch, nhất định phải đánh bại đối phương. Chậm đã, so pháp khí đi, ngươi không giỏi vật lộn. Ngụy Ương vung tay ném ra địa thư. Trận chiến này không thể tránh khỏi, vậy thì tung ra thêm một chút ác chủ bài, khiến hỗn độn thần long triệt để lạnh gáy. Tạ chủ nhân. Thấy Ngụy Ương nhíu mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn, Huyền Vũ biết trận này nhất định phải thắng, hơn nữa phải đánh bại hoàn toàn đối phương. Cũng tốt. Tù Ngưu Long Ngâm là một trong cửu bảo của long tộc, lấy âm làm sát, xin chỉ giáo. Tù Ngưu là thần thú trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, một trong những thành viên của long tộc. Tù Ngưu cả đời yêu thích âm nhạc, thường ngồi xổm trên đầu đàn, thưởng thức âm nhạc du dương, vì vậy trên đầu đàn thường khắc tượng của nó. Tù Ngưu Long Ngâm còn được gọi là Long Ngâm Cổ Cầm, thanh cổ cầm này có lai lịch lớn, được truyền tụng như một giai thoại ở thượng giới. Nghe nói năm xưa, vương giả Tù Ngưu Long tộc vì muốn phàm nhân cảm nhận được vẻ đẹp của tiên âm, đã hóa thành một thanh cổ cầm, thường tấu vang trong núi rừng, chỉ những người có nội tâm cực kỳ lương thiện mới có thể nghe được tiếng đàn này. Đương nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, không thể coi là sự thật. Nhưng Ngụy Ương nghe đến Tù Ngưu Long Ngâm lại đột nhiên nhớ đến Mộ Dung Vân Mị, người từng có duyên gặp mặt với hắn. Năm xưa, Mộ Dung Vân Mị có được Trừng Mắt Thần Kiếm, chẳng phải là một trong cửu bảo của long tộc sao? Chẳng lẽ Tù Ngưu Long Ngâm cũng vậy? Nhưng Trừng Mắt Thần Kiếm sao lại lưu lạc đến phương lĩnh vực kia? Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy phương lĩnh vực kia vô cùng thần bí. Địa thư, giỏi trận pháp. Không quá dài dòng, hai nữ trực tiếp điều khiển pháp bảo trong tay. Địa thư vừa xuất hiện, đồ án bát quái đã hiển hiện xung quanh, song đường chi thuật chậm rãi vận chuyển, lập tức một cổ uy áp không thể kháng cự tràn ngập không gian. Lực lượng thật mạnh. Yết hầu long thần khẽ động, trong lòng kinh sợ. Thời Long Phượng Cộng Trị là sơ khai của thần ma đại chiến, khi đó tam giới chưa định, nhân tộc chưa ra, tự nhiên không có công đức chi lực này. Giờ đây, lực lượng không tên này khiến long thần sinh ra sợ hãi. Không chỉ mình hắn cảm thấy hoảng sợ, mà cả bốn vị trưởng lão cũng co rúm khóe miệng, nhìn Ngụy Ương với ánh mắt kính sợ hơn. Dù Địa Thư thi triển công đức chi lực, hóa thành bát quái thần trận giam cầm Long Lăng Nhi vẫn cố nén khó chịu. Trên đầu nàng đã hiện ra sừng rồng, hai tay bị vảy rồng bao trùm, trên mặt cũng hiện ra hình dáng đầu rồng. Lăng Nhi, nếu không địch lại, đừng cố gắng. Dù con gái lỗ mãng, Long Thần vẫn lo lắng, muốn nàng trực tiếp đầu hàng. Lúc này, đừng nói Long Thần, các Long chúng khác cũng lo lắng. Lúc này, Long Lăng Nhi đã xuất hiện bán Long chi tượng, hiển nhiên chịu áp bách. Bọn họ không cảm nhận được áp lực như vậy, vậy Long Lăng Nhi ở trung tâm trận pháp phải chịu lực áp bách như thế nào? Chỉ có chính nàng mới rõ. Liếc nhìn phụ thân, Long Lăng Nhi khẽ lắc đầu. Không phải nàng không muốn nói, mà là nàng bị áp lực của trận pháp, không thể mở miệng trả lời. Nàng chỉ có thể nỗ lực duy trì một tia long lực vận chuyển, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãy dây đàn tù ngưu long ngâm. Tranh. Một tiếng như dao chém, từ tù ngưu long ngâm truyền vang. Dù có lực giam cầm của bát quái trận, theo tiếng đàn này truyền vang, Long Lăng Nhi hiển nhiên khôi phục một tia hành động. Đồng thời, Huyền Vũ nhíu mày, cổ họng có chút vị ngọt chát, khiến nàng kinh sợ. Không ngờ âm sát chi thuật lại đáng sợ như vậy, không hề phát hiện một tia năng lượng ba động đã bị sóng âm của đối phương làm bị thương. Hà Lạc. Lúc này không quan tâm đến cảm giác đau đớn trong ngũ tạng lục phủ, Huyền Vũ cắn chặt răng vung tay. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo âm dương đồ án, treo ngược trên bầu trời, cùng bát quái trận hỗ trợ lẫn nhau. Cùng lúc đó, Huyền Vũ hoàn toàn biến mất tại chỗ. Khi mọi người tìm kiếm thân ảnh của đối phương, lời nói lạnh như băng của Huyền Vũ đã vang lên bên tai mọi người. Ngươi, thua. Nhìn móng vuốt năng lượng trên cổ mình, Long Lăng Nhi cười khổ, nhìn lướt qua các tộc chúng mang vẻ hoảng sợ, chỉ có thể khẽ lắc đầu nói, "Y vâng, ta thua." Thua hoàn toàn. Tất cả mọi người biết, vừa rồi một trảo của Huyền Vũ chỉ cần nhẹ nhàng bóp xuống, Long Lăng Nhi sẽ mất mạng tại đây. Nghe thấy lời đối phương, Huyền Vũ trực tiếp thu hồi địa thư, quay người đi về phía Ngụy Ương, đưa địa thư cho chủ nhân của nàng, trong miệng lần nữa ngọt ngào, cuối cùng phun ra ngụm máu tụ. "Huyền Vũ, trở về tu dưỡng đi." Phất tay đưa Huyền Vũ vào tiên phủ thế giới, Ngụy Ương lạnh lùng nhìn về phía trước. Lúc này, hỗn độn thần long nào còn hưng phấn như trước, mỗi người đều ủ rũ, trong mắt lộ ra ánh mắt không thể tin, triệt để sinh ra cảm giác lạnh gáy với Ngụy Ương. Quy 1A chương 525A từng người tự chiến. Ngay khi Lục Nhĩ định bước vào trận liệt, Long Thần mang theo vẻ bất đắc dĩ, liếc nhìn Long Lăng Nhi, rồi nhìn sang năm vị trưởng lão, chậm rãi lên tiếng, "Ê chư vị trưởng lão, còn muốn giao chiến nữa không?" "Ta nguyện ý nghênh chiến." Trưởng lão mặc trường bào trắng thấy thực lực của Lục Nhĩ, vội vàng muốn ra trận. "Bạch Long trưởng lão, ngươi còn biết xấu hổ không? Uy nghiêm của hỗn độn long tộc ta đều bị các ngươi làm mất hết." "Hừ, đừng có làm loạn nữa. Chư vị tộc chúng, các ngươi đã thấy thực lực của họ, các ngươi nói xem, họ có đủ thực lực để làm bằng hữu của chúng ta không?" Thấy Bạch Long trưởng lão hành động như vậy, Long Thần suýt chút nữa không nhịn được mà mắng thẳng mặt đối phương. "Có." Tiếng hô không đồng đều vang lên, khiến năm vị trưởng lão mặt đỏ bừng, trong mắt lộ vẻ đau khổ. Xem ra địa vị của Long Thần hiện tại là không thể lay chuyển. Sau chuyện này, dù năm vị trưởng lão muốn thách thức Long Thần, cũng không thể chiếm được vị trí Long Thần. Hỗn độn thần Long nhất tộc, tuy rằng Long Thần được chọn dựa trên thực lực, nhưng ở cùng một cảnh giới, vẫn cần sự đề cử của các bộ hạ. Rõ ràng thực lực của Long Thần và năm vị trưởng lão tương đương. Nhưng hành động hôm nay chỉ sợ sau này trong bộ tộc, Long Thần còn được lòng người hơn họ, địa vị tuyệt đối không thể lung lay. Vậy chúng ta sẽ dùng nghi lễ nào để nghênh đón bằng hữu của chúng ta? Không mở lời với Ngụy Ương và những người khác, Long Thần lại phất tay, lớn tiếng nói với các Long chúng. "Vạn Long cung nên đón khách quý phương xa." Một loạt Long chúng đứng hai bên đường, cung kính hướng về Ngụy Ương và những người khác, hành nửa quỳ lễ, một tay đặt lên ngực, ánh mắt lộ vẻ tôn kính. Ngay cả năm vị trưởng lão cũng vậy. Chỉ có Long Thần là mặt đầy ấm áp, mong chờ nhìn Ngụy Ương, giơ tay ra mời mọi người. Ngụy Ương vốn có chút quán niệm, nhưng khi nghĩ đến việc Thanh Long sớm ngày trở về ngoại giới, chỉ sợ phải liên thủ với hỗn độn thần Long, cuối cùng đè nén quán niệm trong lòng, theo Long Thần tiến vào Long Quật. Khi hắn cùng mọi người tiến vào Long Quật, mới phát hiện toàn bộ thành trì hình tròn đều bao quanh một hồ nước rộng lớn vô biên. Trong hồ nước này, vô số thần Long chưa hóa hình đang bơi lội không ngừng, hội tụ lại thành một mái vòm cầu vòng bảy màu. "Yêu sư, mời." Đây là nghi lễ tôn quý nhất của Long tộc chúng ta, Vạn Long cổng khách. Từ khi hỗn độn thần Long nhất tộc suy tàn đến nay, chỉ sợ chưa có một ngoại tộc nào có vinh hạnh đặc biệt này. Long Thần mỉm cười, giải thích thêm một câu, dẫn đầu bước lên trên quả cầu thịt do mấy chục ngàn đầu thần Long hóa thành, đưa Ngụy Ương và những người khác từng bước một lên ngọn núi. Đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống hồ nước tứ phương, thấy những thần Long đã trở lại bình tĩnh, lặng lẽ nằm trong hồ nước, không ngừng phun ra nuốt vào nước hồ, hiển nhiên đang tu luyện, Ngụy Ương không khỏi đoán, ở đây là Hóa Long Trì. Long chúng trong Hóa Long Trì này có thể chuyển hóa thành thân thể hỗn độn thần Long. Liếc nhìn Thanh Long đang thò đầu ra từ vai Ngụy Ương, Long Thần lập tức sáng mắt, vội vàng hỏi, "Yêu sư, không biết ta có nên hỏi không, thần Long màu xanh này của ngươi hình như mang theo khí tức hỗn độn, nhưng chưa hóa thành nhân hình. Nếu nó nguyện ý gia nhập Long tộc chúng ta, ta có thể đưa nó vào Hóa Long Trì, để nó hấp thu nước Hóa Long Trì, để hóa thành thân thể nhân hình. Ta không muốn. Chưa để Ngụy Ương mở miệng, Thanh Long đã nói tiếng người. Tiểu gia hỏa linh trí tốt đấy. Không biết ý của yêu sư thế nào. Thấy Thanh Long thông minh như vậy, lại rất thân mật với Ngụy Ương, Long Thần tuy hy vọng Thanh Long có thể trở thành tộc nhân, đồng thời cũng dâng lên một tia phòng bị. Theo ý nó. Ngụy Ương mỉm cười, thân mật vuốt ve trán Thanh Long, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Xem ra với Hỗn Độn Thần Long nhất tộc, hoặc là khuất phục hoàn toàn, hoặc là tiêu diệt toàn bộ, không còn lựa chọn nào khác. Đinh, do dò xét được điều kiện ngoại vi của bí cảnh Long Cung, Hóa Long Trì. Mời túc chủ nhanh chóng thu hoạch Hóa Long Trì. Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thành công, có thể nhận được Long Cung truyền thừa chi pháp. Túc chủ thất bại sẽ dẫn đến tiên phủ thế giới sụp đổ. Chú thích, nhiệm vụ có thời hạn 1 năm. Âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống lại vang lên bên tai, khiến Ngụy Ương nhếch miệng. Không ngờ trước đây Thu Thủy Tinh Cung ở Đông Hải, sở dĩ không hóa thành bí cảnh Long Cung là vì thiếu điều kiện ngoại vi này. Xem ra trong cõi U Minh đã có định số, sớm muộn gì hắn cũng phải đến thế giới này một chuyến. Theo ý nó. Đây là ý gì? Long Thần không hiểu, nhưng biết chuyện này không thể cưỡng cầu, trực tiếp mỉm cười, không nói thêm về chuyện này, dẫn mọi người tiến vào một động quật. Mỗi một tộc nhân của chúng ta đều có một long sào, nơi này là long sào của ta, chính là nhà mà các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dân tộc nói tới, cái long sào này chính là nhà của chúng ta. Nhìn hang động to lớn, Ngụy Ương chợt hiểu ra vì sao nơi này gọi là Long Quật Thành Trì, là được xây dựng quanh ngọn núi này, và vì sao ngọn núi lại có chi chít hang động. Dù là Long Quật hình tròn hay những hang động chi chít này, chỉ cần có kẻ địch tấn công nơi đây, liền phải đối mặt với sự tấn công từ 4 phương 8 hướng của long tộc. Trên bầu trời, trừ một vài chủng tộc quần cư, chỉ sợ ngay cả thiên đình trên thượng giới cũng khó một trận chiến với những bá chủ bầu trời này. Yêu sư, mục đích ngươi đến đây, trong lòng ngươi tự nhiên rõ ràng, ta muốn nghe kế hoạch của ngươi. Kế hoạch của ta? Kế hoạch của ta chính là không có kế hoạch. Yêu sư, ngươi nói vậy là sao? Chúng ta đối đãi ngươi rất long trọng, chẳng lẽ ngươi không muốn kết minh? Bạch Long trưởng lão lại đứng lên, lời này khiến Ngụy Ương không vui, cũng khiến Long Thần nhíu mày, nhưng không ngăn cản đối phương, mà lặng lẽ nhìn Ngụy Ương, hy vọng đối phương có thể nói ra sự thật, chứ không phải từ chối như vậy. Long Thần, xin hỏi các ngươi quen thuộc thực lực tổng hợp của bộ tộc ta không? Ách, tự nhiên chưa quen thuộc. Vậy các ngươi có nói cho ta tất cả những lá bài ẩn giấu của mình không? Cái này. Nhất thời, Long Thần chần chừ, năm vị trưởng lão Long tộc cũng cúi đầu im lặng. Lời của Ngụy Ương nói rất rõ ràng, chính là nói cho họ biết, lá bài tẩy của các ngươi sẽ không bại lộ, thì lá bài tẩy của ta cũng vậy. Nếu vậy, hai bên không thể thật lòng đối đãi, dù kế hoạch có tốt đến đâu, nhưng nếu được xây dựng dựa trên việc không rõ thực lực của đối phương, thì có ích gì? Còn lập kế hoạch làm gì? Vậy ngươi nói trước xem lá bài tẩy của ngươi là gì? Hồng Long trưởng lão lên tiếng, lập tức khiến Long Thần khẽ lắc đầu. Đừng nói để người ta lộ ra ác chủ bài, ngay cả khi người ta cho ngươi xem, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng sao? E rằng vẫn còn phòng bị mà thôi. Hồng Long, đừng nói bậy. Yêu sư, vậy ý của ngươi là gì? Chúng ta hiện tại muốn liên thủ, cùng Vô Danh Quỷ Thành giao chiến, không thể cứ như vậy mà không làm gì cả. Từng người tự chiến, phối hợp với nhau. Ngụy Ương mỉm cười, nói thẳng ra lời này. 8 chữ lớn, khiến Long Thần sáng mắt, càng làm 5 vị trưởng lão âm thầm gật đầu. Ý tưởng này cũng đúng là điều họ suy nghĩ. Dù sao, họ không ai muốn giao long chúng của mình cho người ngoài chỉ huy. Kết quả như vậy là không thể kiểm soát, ai biết đối phương có cố ý làm suy yếu thực lực của long tộc hay không. Điểm này không ai dám đảm bảo. Lập tức, Long Thần và 5 vị trưởng lão nhau nhau đồng ý phương án này, càng cùng Ngụy Ương vạch ra kế hoạch tấn công Vô Danh Quỷ Thành. Nhưng mọi người không biết, Vô Danh Quỷ Thành đã xuất động, các yêu hoàng đang phải đối mặt với hoàn cảnh từng người tự chiến, rất cần sự chi viện của long tộc. Q1A chương 526A song phương khai chiến. U Linh Bộ đã phái trọng binh tiến về cực viêm chi địa dưới Thiên Vu Trì. Lần xuất binh này không phải do Vô Danh Quỷ Thành phát hiện hành vi mưu phản của các yêu hoàng, cũng không phải vì Hỗn Độn Thần Long sắp xuất thế. Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ Bạch Sí. Sau khi Bạch Sí hạ độc giết 2 đồng tộc, vội vàng trở về Vô Danh Quỷ Thành, Vu Cáo Thiên Vu Y Hoàng bất mãn với chúng nên mới ra tay độc ác. Chiến tướng Bạch U của U Minh Bộ tự nhiên không tin, nhưng 2 U Linh trúng độc mang tên kỳ về hồn chi tán. Loại độc này vô dụng với người ngoài, nhưng lại có hiệu quả tuyệt sát đối với U Linh Bộ, mà vật này lại xuất phát từ tay Thiên Vu Y Hoàng. Trong khi Bạch U còn nghi ngờ, đã điều động thân tín bên cạnh, đích thân đến chỗ Thiên Vu Y Hoàng để điều tra xem có phải Thiên Vu Y Hoàng gây ra chuyện này hay không. Đáng tiếc, do Thiên Vu Y Hoàng không có mặt, cộng thêm 2 thân tín ôm lòng oán hận, nên đã xảy ra xung đột với bộ hạ của Thiên Vu. Kết quả là 2 thân tín của Bạch U bị bộ hạ của Thiên Vu chém giết 1 người, tộc chúng cũng tổn thất hơn phân nửa. Từ đó, Bạch U rất bất mãn với Thiên Vu Y Hoàng, liền điểm binh phái ra 30.000 bộ hạ U Linh Bộ, trùng trùng điệp điệp tiến công Thiên Vu Bộ. May mắn, hành động này không nhắm vào La Vũ Linh Hoàng, nên sau khi bộ hạ của La Vũ biết chuyện, vội vàng thông báo cho La Vũ Linh Hoàng. Do đó, các yêu hoàng ở Hắc Sơn Hồ sớm biết được việc này. Các yêu hoàng cũng ngộ nhận rằng Vô Danh Quỷ Thành đã biết chuyện liên thủ của họ. Dù Ngụy Ương không có mặt, nhưng thời gian không chờ đợi ai, Ác Long Sứ giả tiến về Bắc Lô Băng Uyên thông báo cho Hỗn Độn Thần Long Chi Viện. Các yêu hoàng thì trở về bộ tộc, xuất lĩnh bộ hạ dưới trướng Trực Chỉ Cực Viêm chi địa. Ngay khi Ác Long Sứ giả Long Dị đến Bắc Lô Băng Uyên, Hắc Sơn Lão Yêu, La Vũ Linh Hoàng, Địa Ngục Chiến Hoàng Tam Bộ đã đi đầu cùng 30.000 bộ hạ U Linh Bộ giao chiến tại Cực Viêm chi địa. Cuộc chiến này khiến tứ đại chiến tướng của Vô Danh Quỷ Thành hoảng sợ vạn phần, điều động đại lượng bộ hạ đến nơi xảy ra chiến sự. Một trận chiến kinh thiên động địa đã diễn ra ở phía đông Hắc Sơn Hồ. Không ai ngờ rằng Hỗn Độn Thần Long chưa từng xuất thế, các yêu hoàng đã khai hỏa trận đầu. Cái gì? Long Dị, ngươi nói Vô Danh Quỷ Thành đã biết chuyện của chúng ta. Điều này tuyệt đối không thể. Ân công, chẳng lẽ là Lụa Trắng? Không phải, Lụa Trắng tuyệt đối sẽ không phản bội ta, vì nàng đã ký khế ước với ta. Khế ước của ta khác biệt, dù Lụa Trắng trong lòng sinh ra ý phản bội, ta cũng sẽ biết được. Các yêu hoàng cũng vậy. Khi Long Dị đến Bắc Lô Băng Uyên, nhìn thấy Ngụy Ương, các Hỗn Độn Thần Long không khỏi sinh lòng hoài nghi, âm thầm suy đoán có phải người dưới trướng Ngụy Ương đã phản bội hắn. Thậm chí Long Dị, kẻ chưa từng bái Ngụy Ương làm chủ, lúc này chỉ thẳng vào Lụa Trắng, nhận định Lụa Trắng xuất thân từ U Linh Bộ, nên mới âm thầm mật báo. Bây giờ nghe Ngụy Ương nói, không chỉ cảm thấy có chút hoảng sợ. Không ngờ rằng ký khế ước với người trước mắt, ngay cả ý nghĩ phản bội trong lòng cũng không được phép có. Đây là quy tắc của ngoại giới, hay là thủ đoạn thần bí của tiểu tử này, chôn một quả mìn cho những bộ hạ Hỗn Độn Thần Long sau này đầu nhập Ngụy Ương. Nhưng lời nói của Ngụy Ương lúc này lại khiến Long Thần không vui, đồng thời trong lòng sinh ra nghi ngờ. Nếu lời đối phương là thật, thì chỉ có một kết quả, chính là kẻ tiết lộ tin tức nhất định xuất phát từ Hỗn Độn Thần Long. Hỗn Độn Thần Long hiện tại không phải là một khối sắt thép, khó tránh khỏi không có người trong năm vị trưởng lão âm thầm gây ra chuyện này. Long Thần không dám loại trừ khả năng này. Dù sao, Bạch Long trưởng lão và Hắc Long trưởng lão cầm đầu đã đề nghị khuất phục trước Hình Thiên, để nhanh chóng khôi phục thực lực Hỗn Độn Thần Long. Chính vì hành động của hai vị trưởng lão này, khiến sự việc trở nên mù mờ. Năm vị trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng đều suy đoán có phải đối phương thật sự phản bội Hỗn Độn Thần Long, muốn mượn cơ hội này để tranh đoạt vị trí Long Thần. Không ngờ, Long Thần, vô luận như thế nào cũng phải có một trận chiến. Hiện tại ta đã khai chiến với Vô Danh Quỷ Thành, vậy các ngươi cứ dựa theo kế hoạch đã định, trực tiếp đánh lén Vô Danh Quỷ Thành là được. Nhớ lấy hành động lần này nhất định phải nhanh chóng, chúng ta sẽ hấp dẫn đầy đủ binh lực cho các ngươi. Tốt, thật không cần chúng ta chi viện sao? Không cần, dù Vô Danh Quỷ Thành xuất toàn bộ binh lực, ta cũng có biện pháp phòng bị. Các ngươi cứ dựa theo mục tiêu đã định mà hành động. Ngụy Ương không dám chậm trễ, trực tiếp cùng Long Dị vội vàng rời đi. Long Lăng Nhi lại đề nghị đi theo để liên lạc giữa hai bên, Ngụy Ương không thể từ chối, trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ, xem ra lần này đã đánh mất cơ hội giành Hóa Long Trì. Thôi, chỉ cần chiếm được Vô Danh Quỷ Thành trước, sau đó nghĩ cách giành Hóa Long Trì sau, dù sao vẫn còn thời gian một năm, cũng không tính là quá gấp. Hắc Sơn Hồ giáp giới với Bắc cùng Ác Long Sứ Giả, Nam cùng La Vũ Linh Hoàng, Tây có Địa Ngục Chiến Hoàng, còn phía đông là một vùng biển mênh mông. Trên đại dương này, có một hòn đảo hoang rộng lớn, chính là vị trí của Vô Danh Quỷ Thành. Sau khi chiến sự bộc phát, Hắc Sơn, La Vũ, Địa Ngục Tam Hoàng xuất lĩnh tộc bộ tiến về Cực Viêm chi địa, giao chiến với 30.000 U Linh Bộ. Cùng lúc đó, cùng Hỏa Ma Hoàng trở về tộc bộ, điều động bộ hạ thẳng đến Hắc Sơn Hồ. Các yêu hoàng không thể nghi ngờ là đã định chiến trường chính ở Hắc Sơn Hồ. Sau khi có người trong 30.000 U Linh Bộ cúi đầu đầu hàng, các yêu hoàng mới biết được sự tình từ đầu đến cuối. Điều khiến Thiên Vu Y Hoàng phẫn nộ chính là, kẻ cản trở, phá hỏng đại kế của chủ nhân lại là Bạch Sí. Sớm biết kết quả như vậy, ngày đó không cần nhẫn nhịn, trực tiếp chém giết đối phương là xong. Chư vị nghĩ sao? Làm quân sư Thiên Vu, cũng không nên chuyên quyền độc đoán. Theo ý hắn, lúc này tốt nhất là chủ động xuất kích, đánh địch nhân trở tay không kịp, sau đó hấp dẫn đầy đủ binh lực, cũng tốt để Hỗn Độn Thần Long có thể xuất kích Vô Danh Quỷ Thành. Điều này cùng kế hoạch của Ngụy Ương không hẹn mà gặp, có thể thấy được đầu óc của Thiên Vu này tuyệt không đơn giản, thật là một quân sư không tồi. Nhưng hiện tại, các bộ hạ khác không ký khế ước với Ngụy Ương, tự nhiên không có thực lực của thần nhân. Trừ Hắc Sơn và Thiên Vu hai bộ, nguyện ý tham gia trận chiến này, các yêu hoàng khác đều hy vọng ký khế ước với Ngụy Ương trước, sau đó tăng lên thực lực chỉnh thể, rồi mới giao chiến với Vô Danh Quỷ Thành. Dù về thời gian là cho địch nhân có cơ hội chuẩn bị, nhưng cũng là cho bản phương cơ hội tăng thực lực. Hai phương pháp đều có ưu có nhược điểm, trong lúc nhất thời, không ai dám quyết đoán, rất sợ đưa ra lựa chọn sai lầm. Xét về điểm này, Thiên Vu tuy có thể bày mưu tính kế, nhưng tuyệt không phải là một người ra quyết định giỏi. Chính vì thời khắc như vậy, đã bỏ lỡ cơ hội đánh bại Vô Danh Quỷ Thành. Vô Danh Quỷ Thành có tứ đại bộ, U Linh Bộ do Bạch U cầm đầu, Ác Quỷ Bộ Bá Gấu, Phệ Hồn Bộ Phệ Thiên, Ma Đồng Bộ Anh Linh, đều kém Bạch U một bậc. Có người nói Bạch U là người của Hình Thiên, có người nói Bạch U dựa vào chiến lực, có người nói Bạch U là con gái của Hình Thiên. đủ loại thuyết pháp, ai cũng không biết cái nào là thật. Nhưng vô luận kết quả nào, cũng không thể phủ nhận việc Hình Thiên yêu thích và chăm sóc Bạch U, khiến địa vị của ả cao hơn xa Tam tướng. Khi trận chiến này xảy ra, Bá Gấu lấy lý do tụ tập bộ hạ để cố ý kéo dài thời gian. Vệ Thiên càng lấy lý do bộ hạ đi theo thập ma, thực lực không đủ để từ chối xuất binh. Anh Linh ngược lại điều động bộ hạ, nguyện ý ủng hộ trận chiến này, nhưng trong mơ hồ lại thuyết phục Bạch U điều tra kỹ càng xem có phải đã hiểu lầm Thiên Vu Y Hoàng hay không. Dù ba vị chiến tướng gây ra chuyện gì, đều chứng minh Bạch U không thân cận với ba vị chiến tướng. Hiển nhiên ba vị chiến tướng cũng có bất mãn với việc Bạch U nắm quyền. Chính vì vậy, Bạch U đã thông báo cho Hình Thiên, từ đó nhận được truyền dụ của Hình Thiên, khiến bốn bộ dốc toàn lực, nghe theo sự điều hành của Bạch U, giao chiến với các bộ của các yêu hoàng. Quy 1A chương 527 A Hắc Sơn Hồ một trận chiến 1. Khi Ngụy Ương trở về Hắc Sơn Hồ, đại quân các bộ của Vô Danh Quỷ Thành đã hội tụ. Ba vị chiến tướng cũng không dám trái ý Hình Thiên, đều nghe theo lệnh Bạch U điều động. Vì sao không chủ động xuất kích? Nghe Thiên Vu báo cáo, ánh mắt Ngụy Ương lạnh đi, mang vẻ nghi hoặc nhìn các yêu hoàng, tay hắn chỉ vào một điểm trên bản đồ, chính là bờ biển phía đông Hắc Sơn Hồ. Dù thực lực hiện tại không bằng đối phương, mà đối phương cũng có khả năng ngự không, nhưng không thể không nói mọi người đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, để đối phương dễ dàng chiếm lĩnh toàn bộ đường ven biển phía đông Hắc Sơn Hồ. Theo ý Ngụy Ương, La Vũ Linh Hoàng và cùng Hỏa Ma Hoàng hợp lực, có thể thao túng mưa gió bao phủ toàn bộ đường ven biển, lại có hai bộ thiên binh thiên tướng phục kích, khiến đối phương mất đi ưu thế trên không, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, không khó giành một trận thắng nhỏ. Dù chỉ là một trận thắng nhỏ nhất, cũng có thể tiêu diệt một phần sinh lực của đối phương, chứ không phải để đối phương tập hợp đại lượng bộ hạ, từng bước ép sát Hắc Sơn Hồ. Chủ nhân, ý của mọi người là tăng cường thực lực bản phương, cũng tốt. Cũng tốt cái rắm, thật là ngu xuẩn. Liếc nhìn Hắc Sơn, nhìn thoáng qua Thiên Vu, Ngụy Ương hận không thể mắng cho một trận. Vốn tưởng rằng giữ lại những người tinh minh như Thiên Vu, có thể điều động các yêu hoàng xử lý sự cố, nhưng xem ra, Thiên Vu tuy có mưu tính, nhưng tuyệt không phải người có thể chủ sự. Nói đi, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ánh mắt lại rơi vào Thiên Vu, Ngụy Ương chậm rãi đè nén cơn giận, hy vọng đối phương có chút mưu kế, có thể xoa dịu tình cảnh xấu hổ hiện tại. Chủ nhân, chỉ cần chúng ta tăng cường thực lực tổng hợp, không khó nghênh chiến đối phương. Dù sao, đối phương không biết thực lực thật sự của chúng ta, dù Hắc Sơn đã bại lộ tu vi, nhưng chỉ có một mình Hắc Sơn mà thôi. E rằng Bạch U cũng ngộ nhận Hắc Sơn đạt được thiên tài địa bảo gì, từ đó tăng tu vi, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến có chủ nhân chúc phúc, khiến chúng ta đều hóa thành thần nhân. Dù cho tất cả các ngươi chuyển hóa thành thần nhân, nhưng nếu so với Vô Danh Quỷ Thành toàn thần nhân, chúng ta làm sao đánh? Ngụy Ương âm thầm gật đầu, tự nhủ, mấy tên ngốc này cũng có chút thông minh, không đem thực lực bản phương bại lộ trước mắt địch nhân. Nếu không, tứ đại chiến tướng tề xuất, trận chiến này khỏi phải đánh. Chủ nhân, nơi đây chính là nơi chúng ta nghênh chiến. Hắc Sơn Hồ. Vì sao? Không rõ ý Thiên Vu, Ngụy Ương cau mày, nhìn về phía Thiên Vu Y Hoàng hỏi. Chủ nhân, Hắc Sơn Hồ này sương mù bao phủ, dù là Long Thần cũng khó mà trừ bỏ sương mù dày đặc, chỉ có thể chọn ban đêm giao chiến. Ta ở đây thi triển độc thuật, có thể tiêu hao sinh lực của đối phương, mà lại có cống hiến ngọc bài chủ nhân ban thưởng, cũng có thể trực tiếp truyền tống về tiên phủ thế giới, tuyệt đối không có nguy hiểm mất mạng. Độc thuật của ngươi lợi hại đến vậy sao? Có thể làm thương thần nhân. Vâng, nhắm vào bốn bộ tộc lớn, ta đã sớm phối chế một loại độc dược, chỉ cần cùng họa phối hợp là được. Đến lúc đó, chỉ cần hơn phân nửa quân Vô Danh Quỷ Thành trúng độc, ta và ngài có thể xuất lĩnh quân tập kích, nhất định sẽ cho đối phương một đòn chí mạng. Vậy thì tốt, cứ theo lời ngươi. Mặt khác, triệu tập tất cả bộ hạ, cùng ta ký khế ước. Ngụy Ương lập tức ký khế ước với các bộ hạ, tổng cộng thu hoạch hơn 3 vạn nô bộc. Trong đó, Hắc Sơn có ít bộ hạ nhất, địa ngục có nhiều nhất, khiến vị địa ngục chiến thần đi theo hắn sớm nhất cao hứng không thôi, đồng thời cũng nhận lại phụ tử địa ngục chiến hoàng, không ngờ hai người còn có quan hệ đó, vượt quá dự kiến của Ngụy Ương. Trong hơn 3 vạn người, gần 2/3 bộ hạ đã đạt đến thần nhân, càng có mấy trăm người thiên phú bất phàm, đạt đến chân tiên, trở thành thiên binh của Ngụy Ương, tạo thành một đội tinh nhuệ. Kết quả này khiến Long Lăng Nhi kinh ngạc không thôi, không biết Ngụy Ương có bản lĩnh gì, khiến năm bộ tộc lột xác như vậy. Long Dị thấy kết quả này, nếu không phải đã gia nhập Hỗn Độn Thần Long, có lẽ đã tức tốc xuất lĩnh bộ hạ, trở thành một thành viên dưới trướng Ngụy Ương. Trong đêm tối, Bạch Sơn xuất lĩnh 20.000 u linh bộ, mượn màn đêm che giấu, nhanh chóng tiến về Hắc Sơn Hồ. Thấy xung quanh Hắc Sơn Hồ không có phòng thủ nghiêm ngặt, càng phát hiện các loại dấu vết cho thấy đối phương vội vàng rút lui về phía tây, Bạch Sơn trong lòng ngược lại nghi ngờ. Hừ, yêu hoàng, ta thấy đều là một đám ngớ ngẩn, cùng Vô Danh Quỷ Thành giao chiến, thật sự là không muốn sống. Xem ra lần này lại phải có hơn nửa linh hồn vẫn lạc tại thế giới này, vĩnh viễn hóa thành tro tàn. Khóe miệng Bạch Sơn hơi nhếch lên, hướng về phía tộc chúng bên cạnh nói, dáng vẻ cẩn thận ban đầu đã biến mất không dấu vết. Bạch Sơn, con trai trưởng của lụa trắng của U Linh Bộ. Chớ thấy gã này cao lớn thô kệch, tưởng là một tên lỗ mãng, nhưng lụa trắng, người quen thuộc gã, lại biết gã tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vì đã đầu nhập Ngụy Ương, lụa trắng vẫn báo cáo chi tiết tin tức của Bạch Sơn cho Ngụy Ương biết. Bằng không, Lúc này Bạch Sơn xuất lĩnh U Linh Bộ, giả vờ nghỉ ngơi như vậy, chắc chắn đã dụ Thiên Vu Y Hoàng và cùng Hỏa Ma Hoàng xuất thủ. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, Bạch Sơn tự hồ rất mệt mỏi. Nhưng ở trong một ngọn núi xa, từ một cái lỗ nhỏ cỡ đồng xu, Thiên Vu Y Hoàng đang nheo mắt, thấy rõ ràng Bạch Sơn nhắm mắt lại, không ngừng tỏa ra vẻ ngoan lệ. Không gian nơi đây bị Thiên Vu thi triển bí thuật, có thể không bị địch nhân phát hiện dấu vết. Ngay khi cùng Hỏa Ma Hoàng mất kiên nhẫn, Thiên Vu Y Hoàng đã chậm rãi mở miệng, kẻ quả nhiên hết sức cẩn thận. May nhờ lụa trắng báo trước, nếu không mưu tính của chúng ta đã tan vỡ, còn có nguy hiểm mất mạng. Sao rồi? Mau cho ta xem một chút. Đã chờ không nổi, cùng Hỏa Ma Hoàng vội vàng đến trước lỗ nhỏ khi Thiên Vu Y Hoàng nhường ra. Ngưng thần nhìn ra ngoài. Chỉ thấy xung quanh Hắc Sơn Hồ, từng đội U Linh chậm rãi hiện thân. Bạch Sơn lúc này đứng dậy, nhìn lướt qua bốn phía, cũng lộ vẻ cực kỳ nghi hoặc, lạnh lùng hướng người bên cạnh, chậm rãi nói, đại địch nhân thật sự không thiết hạ bẫy rập. Các ngươi đã tra rõ ràng rồi chứ? Bẩm báo Sơn Quỷ Tướng, chúng ta đã bỏ qua khu vực trăm dặm. Bọn họ đã rút lui về phía địa ngục Chiến Hoàng. Bọn họ hẳn là muốn lấy vực sâu địa ngục làm bình phong, ngăn cản công kích của chúng ta. Vực sâu địa ngục là nơi ở của bộ tộc địa ngục, nơi đây quanh năm có địa hỏa lan tràn, đối với bộ tộc địa ngục là nơi tu luyện tuyệt hảo, nhưng đối với thần nhân không phải thuộc tính hỏa, nơi này tuyệt đối là hung địa. Dù là thần nhân thuộc tính hỏa, cũng không muốn ở lại đây lâu dài, dù sao địa hỏa ẩn chứa hỏa độc, không phải người của bộ địa ngục thì không thể miễn nhiễm hỏa độc này. Vực sâu địa ngục. Nếu đối phương không thiết hạ mai phục ở đó, thì vực sâu địa ngục chính là bình chướng tốt nhất, đích thực rất có khả năng đó. Cũng chính vì danh tiếng của vực sâu địa ngục, khiến Bạch Sơn âm thầm gật đầu, phất tay để đại đội phía sau tiến lên, chuẩn bị xuất lĩnh đại quân, trực chỉ vực sâu địa ngục, cùng các yêu hoàng một trận chiến. Quy 1A chương 528A Hắc Sơn Hồ một trận chiến 2. Sau mệnh lệnh của Bạch Sơn, binh lính vô danh Quỷ Thành không ngừng tập hợp về Hắc Sơn Hồ. Với họ, đêm hay ngày cũng như nhau, nhưng Bạch Sơn rõ ràng không muốn hành quân ban đêm. Dù sao, các yêu hoàng mới là thổ dân của thế giới này. Họ đều là kẻ ngoại lai, đến nay vẫn chưa hiểu rõ hết những khu vực thần bí của thế giới này, thua xa những thổ dân kia. Chính vì vậy, Bạch Sơn quyết định tạm trú một đêm ở Hắc Sơn Hồ. Sáng mai, thừa lúc sương mù chưa dâng lên, sẽ tấn công vực sâu địa ngục. Thứ nhất, để điều động binh lính hợp lý. Thứ hai, cũng là để mê hoặc địch nhân. Nhìn gần 5 vạn U Linh Bộ, gần 3 vạn Ác Quỷ Bộ, gần 2 vạn Phệ Hồn Bộ, gần 4 vạn Ma Đồng Bộ, tổng cộng khoảng 140.000 thần nhân hội tụ quanh Hắc Sơn Hồ, cùng Hỏa Ma Hoàng và Thiên Vu Y Hoàng cũng tràn ngập lo lắng. Với binh lực khổng lồ này, nếu thật sự đóng quân ở Hắc Sơn Hồ, e rằng vừa chạm trán, phe mình đã tan tác. Hai yêu hoàng ẩn trong sơn động, không vội ra ngoài. Thấy đối phương phòng thủ nghiêm mật, hai yêu hoàng không khỏi sinh lòng bội phục, âm thầm coi trọng Bạch Sơn hơn. Khi trời vừa hửng sáng, Bạch Sơn thấy đầu óc mê mang. Đêm qua ngủ quá say, dường như chưa từng trải qua trong những năm gần đây. Không đúng. Bạch Sơn căng thẳng, vội vàng bật dậy, thấy sương mù xung quanh dần lên, ẩn chứa mùi thơm ngọt, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, để tất cả đứng lên. Nhanh. Thiên Vu hạ độc. Vận chuyển thần lực trừ độc ngay. Binh lính vô danh Quỷ Thành nhao nhao giãy giụa đứng dậy, nhưng cảm giác mê man khiến họ mất kiểm soát cơ thể. Vừa vất vả vận chuyển thần lực, chuẩn bị khu trừ độc tố, đã thấy từ trong sơn động xa truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Ngay sau đó, Thiên Vu Y Hoàng và cùng Hỏa Ma Hoàng điều khiển yêu vân bay lên, đến đỉnh đầu mọi người. Sương trắng càng lúc càng dày, những bộ hạ ngang sức Bạch Sơn còn có thể gắng gượng đứng dậy ngự không, tiến đến ngăn cản hai yêu hoàng kia. Còn những bộ hạ yếu hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Vu Y Hoàng vung ra từng đạo sương mù màu hồng, sau đó dưới cuồng phong của cùng hỏa, cuồn cuộn kéo đến. A! Những tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền đến. Bạch Sơn và ba thần nhân ngự không, dựa vào thần lực còn có thể ngăn cản làn khói độc màu hồng xâm nhập, nhưng bộ hạ phía dưới không thể thoát khỏi. Vô số người nhiễm sương độc, toàn thân huyết nhục nhanh chóng hóa thành nước đặc, trong nháy mắt chỉ còn lại những bộ xương khô màu hồng. Bốn người quay đầu, thấy phía dưới tổn thất hơn nữa, mà những bộ xương khô màu hồng lại nhao nhao bạo tạc, những mảnh xương vỡ vụn bắn vào những bộ hạ may mắn sống sót, lại một lần nữa tái hiện cảnh tượng vừa rồi. Cứ thế, 140.000 bộ hạ vô danh Quỷ Thành, trong chốc lát chỉ còn chưa đến 3 vạn người sống sót, chạy thoát khỏi khu vực Hắc Sơn Hồ. Mọi người bi thương nhìn cảnh tượng trước mắt, cho đến khi người cuối cùng hóa thành khói độc màu hồng, tan biến. Thiên Vu, ngươi dám? Ta muốn giết ngươi. Đi thôi. Thiên Vu Y Hoàng thấy Bạch Sơn xông đến, gật đầu với cùng Hỏa Ma Hoàng. Hai người lập tức kích hoạt ngọc bài, trực tiếp truyền tống về tiên phủ thế giới, khiến Bạch Sơn phẫn nộ nhìn cảnh trước mắt, mặt đầy dữ tợn, hận không thể lột da rút gân hai người. Ngay khi Bạch Sơn và ba người rơi xuống đất, vừa hỏi han mọi người kiểm tra thân thể, hai bên đỉnh núi Hắc Sơn Hồ đã vang lên tiếng reo hò giết chóc. Cùng lúc đó, hai bên hẻm núi Hắc Sơn Hồ, bộ hạ điều khiển dị thú chậm rãi tiến đến. Xong rồi. Nhìn bộ hạ phần lớn đều đạt đến thần nhân, Bạch Sơn và ba người liếc nhau, trong lòng thầm than một câu, biết không còn cơ hội sống sót. Nhìn thấy một người xuất hiện ở một bên hẻm núi, sau lưng lại là một thân ảnh quen thuộc, Bạch Sơn ánh mắt lộ tia kinh hỉ, trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ, tức giận nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói, nghe lụa trắng, ngươi dám phản bội U Linh Bổ. Bạch Sơn, đầu hàng đi. Ngươi không thể ngăn cản chủ nhân. Nếu ngươi đầu hàng lúc này, ta sẽ khẩn cầu chủ nhân thu ngươi làm nô. Lụa trắng không thể nói quá nhiều, nhưng vẫn ẩn ý phóng thích thần lực, khiến Bạch Sơn sáng mắt. Hai người cùng thuộc U Linh Bộ, dù ngày thường có cạnh tranh, nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Hiển nhiên, lụa trắng hy vọng chiêu hàng Bạch Sơn, gia nhập dưới trướng Ngụy Ương. Vớ vẩn. Lụa trắng, ngươi đồ phản bội. Hừ, Bạch Sơn còn chưa ra tay chém giết ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn bao che đối phương? Ba cường giả khác lạnh lùng nhìn lụa trắng, tay cầm pháp bảo âm thầm nhắm vào Bạch Sơn, chỉ cần Bạch Sơn lộ ra dị dạng, người đầu tiên chết chắc chắn là hắn. Lụa trắng, hừ, ngươi dám phản bội tộc, phải có giác ngộ chịu chết. Giờ còn dám mê hoặc mọi người, đi chết đi. Bạch Sơn rút trường đao trong tay, xông đến giết lụa trắng. Thấy vậy, ba người khác hơi thả lỏng, lập tức cũng cầm pháp bảo, nhao nhao theo Bạch Sơn, xông đến chỗ Ngụy Ương. Chủ nhân, để ta. Ngay khi Ngụy Ương định ra tay, lụa trắng nhanh chóng kéo hắn lại, lộ vẻ khẩn cầu, ánh mắt dường như còn có ý khác, khiến Ngụy Ương không thể đoán ra. Nhìn lụa trắng đã quay người, thao túng trường kiếm trong tay, xông đến chỗ Bạch Sơn, Ngụy Ương cũng có chút lắc đầu, xem lụa trắng rốt cuộc muốn làm gì. Nếu lụa trắng không địch lại, sẽ phái người chi viện. Bạch Sơn và lụa trắng đao kiếm giao nhau, hỏa hoa bắn ra, hiển nhiên hai người dùng toàn lực. Không chỉ khiến ba người sau lưng càng an tâm, mà còn khiến Ngụy Ương cau mày, đưa tay mò về bên hông, muốn chi viện lụa trắng. Ngay khi đao kiếm va chạm, hai người ung dung lách người. Bạch Sơn vốn đối diện lụa trắng, đã đứng trước mặt ba người sau lưng. Vừa vung trường đao, vừa hét lớn, "Kẻ kẻ có thể áp chế ta, hừ, thế gian này có lẽ chỉ có một người, đó chính là muội muội ta." Vừa dứt lời, ba người nhất thời căng thẳng, nhưng khoảng cách gần như vậy, họ biết không thể thoát được. U Linh Quỷ Đao của Bạch Sơn, tuyệt không phải chỉ là hư danh. Một vòng đao quang quỷ dị chợt lóe lên, ba người đã thân thể hai phần. Ngay khi ba đạo chân hồn muốn chạy trốn, lụa trắng cũng quay người vung kiếm, ba đạo kiếm quang chớp nhoáng đâm xuyên ba đạo chân hồn. Ba bộ hạ sánh ngang thiên tướng đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Ta cần một lời giải thích hợp lý. Nếu không, hừ. Sao? Ca ca còn muốn trừng phạt muội muội. Nhìn lụa trắng tiến lên nắm lấy cánh tay Bạch Sơn, thái độ nũng nịu, khiến Bạch Sơn bất đắc dĩ cười khổ, quay người nhìn Ngụy Ương kinh ngạc. Mọi người ở đây không ai ngờ Bạch Sơn và lụa trắng lại là huynh muội. Quy 1A chương 529A có khác tính toán. Khi Bạch Sơn chém giết ba bộ hạ kia, ba vạn bộ hạ vô danh quỷ thành còn sống sót cũng nhao nhao cúi đầu hàng phục, trong lòng không còn ý chí phản kháng. Ca, đây là chủ nhân yêu sư của muội. Muội có được quỷ vương cảnh giới là nhờ chủ nhân ban tặng. Lụa trắng vô cùng kính sợ Ngụy Ương, vội vàng kéo tay Bạch Sơn, mong hắn khiêm tốn một chút, đừng bướng bỉnh. Tiểu muội, nói cho ta, muội nghĩ gì? Thấy lụa trắng khẩn trương như vậy, Bạch Sơn càng thêm bất mãn với Ngụy Ương, liếc nhìn Ngụy Ương, không nghe theo ý tiểu muội. Trong mắt hắn mang theo vẻ khó hiểu, nhưng hơn cả là tình yêu thương sâu sắc, hy vọng lụa trắng đừng mở miệng trách nàng. Thấy vẻ yêu chiều trong mắt Bạch Sơn, lụa trắng không tiện lừa dối huynh trưởng, kể lại chuyện ngày đó, cộng thêm việc các yêu hoàng liên minh với Hỗn Độn Thần Long muốn lật đổ Vô Danh Quỷ Thành. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng chỉ cần Hỗn Độn Thần Long là có thể lật đổ Vô Danh Quỷ Thành? Tiểu muội, bọn họ ngu xuẩn, sao muội cũng ngốc nghếch theo? Ngươi gọi hắn là yêu sư đúng không? Giải trừ khế ước với muội muội ta đi. Ân tình này ta, Bạch Sơn, sẽ ghi nhớ. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mật báo cho Vô Danh Quỷ Thành, và khi ngươi chết, ta sẽ ra tay giúp ngươi thoát khốn. Quả là ngông cuồng. Ngụy Ương nhếch mép, ngăn cản chiếu sáng bên cạnh đang muốn nổi giận, không nói gì, chỉ nhìn từ trên xuống dưới Bạch Sơn, dường như muốn tìm xem hắn có bản lĩnh gì mà kiêu ngạo đến vậy. Đứng giữa sân, Bạch Sơn cảm giác trong mắt đối phương lóe lên một tia sáng. Khi hắn không nhịn được định mở miệng lần nữa, liền nghe giọng đối phương truyền đến. Thực lực thiên vương mà đã ngông cuồng như vậy, còn có thể cứu ta một mạng. Hoang đường. Lụa trắng cho ngươi một cơ hội tự do lựa chọn. Chỉ cần ngươi nói muốn rời đi, ta tuyệt đối không làm khó. Nhưng nếu ngươi muốn ở lại, dù trong lòng ta không muốn thấy cảnh huynh muội tương tàn, ta vẫn hy vọng ngươi có thể khuyên hắn, bảo hắn thu lại cái vẻ mặt đáng ghét kia. Ngụy Ương lạnh lùng nói, khiến Bạch Sơn sững sờ, và lụa trắng vội vàng mở miệng, "Ngụy huynh trưởng, muội tự nguyện đi theo chủ nhân. Nếu huynh như vậy, đừng trách muội không niệm tình huynh muội, ra tay với huynh. Rốt cuộc ngươi dùng yêu pháp gì mà dám mê hoặc muội muội ta như vậy?" Trong nháy mắt, Bạch Sơn hoàn toàn nổi giận, tiến lên một bước định bắt Ngụy Ương, ép hắn thả muội muội. Nhưng ngay khi hắn xuất thủ, lụa trắng đã đi trước một bước, cấm chế thần lực của hắn. Thấy tiểu muội không chút do dự ra tay, Bạch Sơn càng thêm giận dữ, nhưng miệng đã bị tiểu muội cấm ngôn, không thể nói ra lời. Hắn trừng mắt nhìn Ngụy Ương, thấy đối phương bước qua hắn, đi thẳng đến chỗ đám tù binh. Ký khế ước thần phục ta, hoặc chọn cái chết. Nghe Ngụy Ương nói những lời lạnh băng, đám bộ hạ Vô Danh Quỷ Thành nhao nhao liếc nhìn nhau, biết đối phương tuyệt đối không cho họ lựa chọn khác. Không ít người lộ vẻ ảm đạm, cuối cùng ký khế ước nhận chủ, chỉ có thể chọn thần phục để bảo toàn tính mạng. Thấy vậy, Ngụy Ương trực tiếp triệu hồi tiên dịch, ký khế ước với hơn 3 vạn người. Tiên dịch này tuy không thể trực tiếp tăng tu vi của đám bộ hạ thần nhân, nhưng có thể kích hoạt tiềm năng trong người họ. Không ít người biến mất tại chỗ, khi hiện thân trở lại đã có đột phá về chất. Thấy cảnh này, Bạch Sơn càng thêm trợn tròn mắt, liếc nhìn lụa trắng, thật muốn hỏi những người kia đã đi đến thế giới nào mà thay đổi đến vậy. Chẳng lẽ là yêu thuật? Địa ngục, cùng họa, lộng vũ, thiên vu. Có mặt, chủ nhân. 3 vạn bộ hạ này các ngươi tự phân chia, lệnh, từ nay về sau nghe theo điều khiển của thiên vu. Tuân lệnh, chủ nhân. Các ngươi dẫn quân tiến thẳng đến vô danh quỷ thành, xem minh hữu của chúng ta đã đánh đến đâu. Long Lăng Nhi, ngươi cũng đi theo, để tiện liên lạc với Long Thần, giúp thiên vu phối hợp tác chiến. Vâng. Long Lăng Nhi vốn định ở lại, nhưng các yêu hoàng xuất lĩnh quân đội rõ ràng là chủ lực. Dù không biết Ngụy Ương ở lại Hắc Sơn cần làm gì, Long Lăng Nhi cũng không tiện từ chối. Hắc Sơn, ngươi dẫn tộc nhân nhanh chóng thu thập thiên tài địa bảo, để hoàn thành vật liệu thiên vu cần. Vâng, chủ nhân. Nhưng chủ nhân không cần ở lại, Hắc Sơn bộ của ta hẳn là đủ. Cũng được. Hắc Sơn, vực sâu địa ngục không phải nơi ngươi có thể đến, thuộc tính của ngươi khác với nơi đó. Chiến Vương. Có mặt, phụ thân. Phụ thân và chủ nhân đến núi địa ngục, nơi đó phụ thân còn nhớ chứ? Tất nhiên nhớ. Yên tâm đi. Địa ngục chiến thần đi theo Ngụy Ương sớm nhất bước ra khỏi hàng ngũ, đứng bên cạnh Ngụy Ương, gật đầu với địa ngục chiến hoàng. Nay quay về gia tộc, gặp lại cha ruột, được phong làm địa ngục chiến vương, trong lòng tràn ngập cảm kích sâu sắc với Ngụy Ương. Chủ nhân, có chiến vương giúp ngươi, ta cũng yên tâm. Độc hỏa sen địa ngục ở trong hỏa quật núi địa ngục. Chủ nhân chỉ cần đề phòng đừng nhiễm địa hỏa là được. Vậy, cũng được. Với tốc độ của ta, cũng có thể đuổi kịp các ngươi. Chiếu sáng, ngươi cùng ta rời đi. Những người khác cùng Hắc Sơn thu thập linh tài, hy vọng khi ta trở về, các ngươi đã thu thập đủ những gì cần. Vâng, chủ nhân. Long Lăng Nhi nghe nói Thiên Vu còn muốn rèn độc dược, vừa mừng vừa lo cho Long tộc. Nhưng nghĩ đến Long tộc thân thể có sức chống cự với các loại độc dược, không thể bị tổn thương, trong lòng an ổn hơn, đồng thời dâng lên cảm giác hiếu kỳ với độc dược mà Thiên Vu phối chế. Long Dị định đi theo Ngụy Ương, nhưng thấy Ngụy Ương triệu hoán Toa Nghê mang theo chiếu sáng rời đi, cũng không tiện mở miệng. Dù sao hắn đã gia nhập Hỗn Độn Thần Long, nếu cùng Ngụy Ương, sợ Ngụy Ương bất mãn, nghi ngờ hắn giám thị. Nghĩ vậy, Long Dị im lặng, đi theo Long Lăng Nhi. Lụa Trắng và Bạch Sơn ở lại Hắc Sơn Hồ, cùng Hắc Sơn Yêu Hoàng thu thập linh tài. Bạch Sơn trừng mắt nhìn Lụa Trắng, không làm gì được, trong lòng thầm mắng, không biết vị yêu sư kia đã cho muội muội hắn uống thuốc mê gì mà khiến muội muội nhất nhất theo người ta. Chẳng lẽ muội muội thích hắn? Liếc nhìn Lụa Trắng mang vẻ lo lắng, Bạch Sơn càng khẳng định suy nghĩ trong lòng. Trong chốc lát, hắn có ý nghĩ khác, cân nhắc xem có nên đi theo Ngụy Ương, giúp muội muội nên duyên, đừng để muội muội chịu uất ức. Nào ngờ, sự hiểu lầm này là vì Ngụy Ương đi không phải đến vực sâu địa ngục, mà là có tính toán khác. Lụa Trắng biết điều này nên mới lo lắng như vậy. Q1A chương 530A lão tử hóa rồng. Khi Ngụy Ương một lần nữa đặt chân vào Long Quật này, thần long trong Long Quật đã vắng bóng, không phải do Ngụy Ương ra tay tàn sát, mà bởi vì cuộc chiến với vô danh quỷ thành. Dù là hỗn độn thần long, hay thần long chưa chuyển hóa hỗn độn thân thể, đều được Long Thần điều động tạo thành đại quân long tộc, tiến về tiền tuyến. Lần này, hỗn độn thần long dốc toàn lực, quyết tâm chiếm lĩnh vô danh quỷ thành. Hiện tại, nơi đây chỉ còn lại một vài ấu long, do trưởng lão Hoàng Long dẫn dắt. Khi Ngụy Ương tiến vào thế giới này, Hoàng Long trưởng lão hệt như chó vện, lẻo đảo theo sát một lão giả. Thấy Ngụy Ương đến gần, cả kinh ngạc, nhìn lão giả hỏi nhỏ, rồi tiền bối nói chẳng lẽ là tiểu tử này? Chính là hắn, sư điệt của ta. Cơ duyên của các ngươi nằm ở chỗ hắn. Hoàng Long, nếu ngươi đi theo hắn, ắt có thể dẫn dắt tộc quần, đoạt lấy cơ hội thăng thiên. Lão giả mỉm cười, gật đầu với Ngụy Ương, hóa thành lưu quang biến mất, trở về tiên phủ thế giới của Ngụy Ương. Ký khế ước đi. Ngụy Ương thấy vẻ nửa tin nửa ngờ của Hoàng Long, không muốn nói nhiều. Chắc hẳn lão giả đã ra tay trấn nhiếp, không cần lo lắng gã phản bội, dù sao lão giả có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ngày đó, Ngụy Ương vội vã rời đi, trên đường đã âm thầm triệu hồi lão giả, thỉnh cầu viện trợ. Quả nhiên, dưới uy lực của lão giả, Hoàng Long trưởng lão và những hỗn độn thần long còn lại gần như không thể chống cự, cúi đầu xưng thần. Phải nói rằng thủ đoạn của lão giả vô cùng cao minh, quả không hổ danh giáo chủ, biệt danh y ác thiện hóa thân. Cái tài dụ dỗ, thủ đoạn tà nhẫn khiến Ngụy Ương cũng phải hổ thẹn. Khi lão giả tiến vào Băng Uyên Bắc Lô, đã thi triển uy năng, vô trương thực lực. Dù chỉ là ác thiện hóa thân của đạo đức thiên tôn, chưa đạt tới thánh nhân, nhưng vẫn đứng trên chuẩn thánh, dưới thánh nhân. Thực lực này, đừng nói Hoàng Long trưởng lão, ngay cả 4 vị trưởng lão khác và Long Thần ở đây cũng chỉ có thể cúi đầu. Lão giả vốn am hiểu giáo hóa, nhưng giáo hóa của lão không phải sư đạo truyền thống. Từ sự tích ghê hóa hồ, có thể thấy phương pháp của lão tuyệt không phải là ân cần chỉ bảo. Nếu không đánh cho người ta ngã gục, không khiến đối phương tâm phục khẩu phục, không đánh cho đối phương không dám manh nha ý phản loạn, thì quá kinh ngạc. Đích xác, như Ngụy Ương suy đoán, sau khi lão giả thi triển uy năng, Hoàng Long trưởng lão gây 7 phần không phục, 8 phần không cam, kẻ đâu dễ dàng cúi đầu bái phục một lão già ôn hòa. Gã chỉ thẳng vào mũi lão giả mắng lớn, ở ngươi là ai? Nói độ hóa chúng ta là độ hóa. Là truyền nhân dòng chính của Hỗn Độn Thần Long, ta còn muốn học theo Thương Long ngày xưa phách lối. Kết quả, Hoàng Long trưởng lão xem như triệt để kinh sợ. Lão giả ra tay đầu tiên là phá nát từng tấc xương rồng của gã, sau đó lại từng tấc nối liền, vừa nối vừa hiền lành hỏi, ở ngươi có nguyện ý nghe ta dạy bảo không? Biểu hiện và dáng vẻ này, tựa như một vị sư phụ hiếm khi tìm được đồ đệ tốt, hạ mình thỉnh cầu. Khi câu e không y vừa thốt ra, xương rồng của Hoàng Long lại vỡ nát, rồi lại được nối liền từng tấc. Lần này, khi lão giả định mở lời, Hoàng Long trưởng lão trực tiếp nhận thua, quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa. Biểu hiện này, nếu những long chúng khác chưa từng chứng kiến cảnh tượng trước đó, tuyệt đối sẽ lầm tưởng Hoàng Long trưởng lão và lão giả là sư đồ thất lạc nhiều năm, nay gặp lại nên mừng rỡ kích động. Chỉ có Hoàng Long thầm mắng, ở đây không phải lương sư giải hoặc, mà là sói đội lốt cừu, tuyệt đối là kẻ hung hãn. Dù Hoàng Long nửa tin nửa ngờ, không cho rằng Ngụy Ương có thể mang đến cơ duyên gì, nhưng dưới uy lực của lão giả, gã vẫn chần chừ ký khế ước với Ngụy Ương. Khi Hoàng Long chạm vào dọc tiên dịch kia, lập tức hóa thành lưu quang rơi vào tiên phủ thế giới. Lão giả đã đứng trên thổ tinh, mỉm cười nhìn Hoàng Long trưởng lão. Dù trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng, nhưng thấy lão giả, Hoàng Long trưởng lão đã dập đầu, miệng hô lớn, "Ê sư phụ, đứng lên đi, ngươi không phải đệ tử chân truyền, tạm coi là ký danh đệ tử. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ một hai phần trong những thần tiên pháp thuật này, có thể hạt lập kê quần trong giới thần tiên. Nếu có thể lĩnh ngộ thần thông phù hợp, có thể cư vị đứng đầu một đám thần tiên." Lão giả chỉ tay vào mi tâm đối phương, truyền cho Hoàng Long trưởng lão một chút thần tiên pháp thuật mà lão biết. Gương mặt lão bỗng hiện lên vẻ hứng thú, có lẽ chính vì hứng thú này mà lão nguyện ý truyền đạo. Hoàng Long trưởng lão cúi đầu xưng thần, đám con non có thể nào dám phản kháng. Thủ đoạn của lão đã khắc sâu vào tâm trí chúng, tiến trên thê thảm, cảnh tượng Hoàng Long trưởng lão như bãi bùn đất khiến chúng không dám trái ý lão. Mọi chuyện trở nên đơn giản. Nhìn từng đạo lưu quang tràn vào cơ thể, tất cả Hỗn Độn Thần Long đều ở trong tiên phủ thế giới, Ngụy Ương nhếch mép, thầm nghĩ, lần này sư bá hóa rồng thật thuận lợi, quả nhiên là lão tử độ hóa, vô địch thiên hạ. Nhưng những lời này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu lọt vào tai lão giả, vị sư bá kia không phải người hiền, dù không làm khó hắn, e rằng cũng không tránh khỏi bị dạy bảo y một trận. Nhớ lại không lâu trước, lão giả chê hắn thiếu thực chiến, cùng hắn luận bàn, cảnh tượng thê thảm khiến Ngụy Ương rùng mình. Không để ý đến ai, Ngụy Ương nhào vào Hóa Long trì, hút cạn dòng nước khổng lồ vào tiên phủ thế giới. Khi Hóa Long trì cạn nước, thủy tinh cung thu được ở Đông Hải dần dần hiện ra từ kho chứa châu báu, một thung lũng. Hóa Long trì đổ vào thung lũng, nhấn chìm cả dãy núi, diễn hóa thành biển cả mênh mông. Lúc này, Ngụy Ương nghe thấy tiếng hệ thống báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành. Trong lòng Ngụy Ương vừa mỉm cười, vừa thở phào nhẹ nhõm thì quả trứng rồng chậm chạp chưa nở trong thú trận lại bay vào Hóa Long trì, chậm rãi hấp thu thủy lực. Thấy quả trứng rồng, vô số thần long trong hồ ngẩng người, rồi tràn ngập vui mừng. Dù là long tộc hay hỗn độn thần thú, việc sinh sôi nảy nở đều vô cùng khó khăn. Chúng có thể kết hợp với ngoại tộc, sinh ra đủ loại long chủng kỳ dị, nhưng việc sinh ra dòng chính long chúng dường như bị nguyền rủa là điều xa xỉ. Nay, quả trứng tỏa ra từng tia long lực đã được tất cả thần long vây quanh, không tiếc hao tổn long lực ít ỏi, phun ra nuốt vào trên quả trứng, giúp con thần long mới phá trứng mà sinh. Quy 1A chương 531 A tiên vực sinh ra. Nguồn long lực khổng lồ, cộng với nước từ Hóa Long trì, cuối cùng đã khiến quả trứng rồng nứt vỡ. Một con rồng con từ bên trong chui ra, nuốt chửng vỏ trứng, sau đó điên cuồng hấp thụ nước trong Hóa Long trì. Chứng kiến cảnh tượng này, thần long và ấu long Hỗn Độn Thần Long không hề sợ hãi, mà tràn ngập kinh hỉ, thậm chí là ước ao. Tại Hóa Long trì cạn khô, Ngụy Ương cũng không giấu nổi kinh ngạc. Trong tầm mắt hắn, ngoài thi thể của Hỗn Độn Thần Long, là những linh mạch lấp lánh thần quang. Không, phải gọi là tiên mạch, hoặc chính xác hơn, là thần mạch. Ở địa tiên giới, linh mạch được gọi là tiên mạch, còn ở thiên thần giới, chúng được gọi là thần mạch. Vì Ngụy Ương mới đến tiên giới không lâu, lại mang mệnh chưởng cờ kiếp số, nên thời gian hắn ở địa tiên giới rất ít. Hắn chưa có cơ hội thu thập tiên mạch. Thần mạch này có thể coi là lần đầu tiên Ngụy Ương đặt chân tiên giới mà có được, giúp tăng cường linh mạch cho tiên phủ. Nó sẽ mang đến những biến đổi gì cho thế giới tiên phủ? Ngay cả Ngụy Ương cũng không biết, lòng tràn đầy tò mò. Những thi thể khổng lồ của Hỗn Độn Thần Long được hắn chuyển thẳng vào tiên phủ. Khi những thi thể này rơi vào Hóa Long trì, nguồn nước càng thêm đậm đặc, mang đến càng nhiều long lực cho con rồng mới sinh, không ngừng bồi dưỡng nó trưởng thành. Cùng lúc đó, Ngụy Ương bắt đầu điên cuồng hấp thụ thần mạch dưới đáy hồ. Những thần thạch khổng lồ rơi vào tiên phủ, hóa thành thần khí nồng đậm, tràn ngập giữa các tinh tú, rồi bị khu vực sương mù nuốt chửng. Tiểu Thiên đứng trên địa tinh của tiên phủ, nhìn thần khí nồng đậm không ngừng bị các tinh tú hấp thụ, hóa thành tiên khí, dần dần tràn ngập các tinh tú. Chính lớp mây mù này đã che lấp hoàn toàn dấu vết của các tinh tú. Đứng trên bảy đại bộ châu, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ ảo của các tinh tú, cùng ánh sáng ẩn hiện tỏa ra. Khi ánh sáng của các tinh tú chiếu xuống bảy đại bộ châu, có thể thấy tiên khí chuyển thành linh khí, hóa thành mưa lớn tưới mát sinh linh. Dù là tộc nhân khoa phụ ở thần một bộ châu, hay diệp thị, cùng các loài thú hoang, hoặc linh thú được Tiểu Thiên đưa vào từ thú trận, đều tham lam hấp thụ từng đạo linh khí. Trong mắt Tiểu Thiên, những linh khí này chỉ là những luồng khí yếu ớt, nhưng mỗi luồng khí đều vượt xa linh mạch ở hạ giới. Những cơn mưa lớn tiếp tục gột rửa thổ nhưỡng của bảy đại bộ châu. Vùng đất cằn cỗi dần chuyển hóa thành phúc địa có thể trồng linh tài. Sông ngòi, hồ nước không ngừng hình thành trên bảy đại bộ châu, thậm chí, do địa thế, những đại dương nhỏ từ Hóa Long Trì cũng bắt đầu xuất hiện. Trong khi mọi sinh linh tham lam hấp thụ linh khí, chúng cũng không ngừng di chuyển, hướng về những vùng đất cao hơn. Nhưng theo thời gian trôi qua, những ngọn núi dần bị biến thành nước mưa nhấn chìm. Bảy đại bộ châu bị biển cả che lấp. Vô số sinh linh rơi xuống nước, khiến Tiểu Thiên hoảng sợ. Tiểu Thiên không hề ra tay giúp đỡ, cũng không dám ra tay. Những lời cảnh cáo mơ hồ cho hắn biết đây là kết quả tất yếu. Lúc này, lão tử, Minh Hà lão tổ đã đứng bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn bảy đại bộ châu biến thành biển cả mênh mông. Hồng thủy kỷ, chưa từng có tiền lệ. Một lúc sau, lão tử chậm rãi lên tiếng, xoay người hóa thành lưu quang, tiếp tục ngao du trong tiên phủ. Vẫn còn nhiều nơi lão chưa khám phá hết, khiến lão cảm thấy xao động, một cổ lĩnh ngộ vô danh từ trong lòng lan tràn. Hủy diệt là khởi đầu, Tiểu Thiên, ngươi đừng hoảng sợ. Nếu tiên phủ muốn hoàn thiện hơn, bước này sớm muộn cũng phải trải qua. Minh Hà lão tổ dường như cũng có minh ngộ, hóa thành huyết quang, trở về Minh Tinh, khoanh chân ngồi trước Huyết Hải cung điện, lặng lẽ nhắm mắt, muốn nắm bắt đạo lưu quang trong lòng. Thời gian trôi qua, bảy đại bộ châu chỉ còn lại bốn vùng đất cao, may mắn còn sót lại. Những khu vực khác đều hóa thành biển cả. Dù mưa đã tạnh, biển cả dường như đang rút lui khỏi bốn vùng đất cao. Cuối cùng, bốn bộ châu được tái tổ hợp, xuất hiện trước mắt Tiểu Thiên. Thần Mục bí cảnh, Phổ Đà bí cảnh, Hóa Sinh tự bí cảnh, Âm Tào địa phủ bí cảnh, Long cung bí cảnh, Lăng Ba thành bí cảnh, Ngũ Trang quán bí cảnh, Đại Đường quan phủ bí cảnh, Nữ Bạc mộ bí cảnh, cùng Bàn Đào viên, những khu vực đặc biệt này, cùng sinh linh cư trú trong đó, vẫn may mắn thoát khỏi tai ương. Mộng ảo địa đồ. Tiểu Thiên không khỏi thốt lên khi nhìn cảnh tượng hạ giới. Cùng lúc đó, Ngụy Ương nghe thấy tiếng hệ thống. Đinh, do Hải Dương thứ tư đã đạt trạng thái sung mãn, thỏa mãn điều kiện mở ra tiên vực, xin hỏi túc chủ có không lựa chọn sáng tạo. Chú thích, cần hao phí 100 triệu điểm sư đức. Nếu túc chủ không chọn sáng tạo tiên vực, thần lực chuyển hóa từ thần mạch sẽ tự động biến mất. Biến mất? Vậy ta vất vả hấp thụ thần mạch để làm gì? Sáng tạo. Oanh. Khi Ngụy Ương vừa dứt lời, 100 triệu điểm sư đức lập tức biến mất. Nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở, tim Ngụy Ương như rỉ máu. Lượng sư đức hiện tại không hề ít, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Xem ra dạo gần đây hắn quá nhàn nhã, gây nên bất mãn cho chủ nhân phía sau. Nguồn thần lực khổng lồ tràn vào Thái Dương Tinh, không ngừng làm nổ tung tinh thể. Tiếng nổ vang vọng từ mặt trời, làm náo loạn tứ đại bộ châu vừa trải qua hồng thủy. May mắn những thiên thạch hóa thành lưu quang không rơi xuống các bí cảnh, giúp sinh linh ở đó may mắn thoát nạn. Trên Thái Dương Tinh, Phù Tang Thụ điên cuồng hấp thụ thần lực, toàn bộ tinh thể rung chuyển kịch liệt, khiến mặt trời càng thêm sáng chói. Những thiên thạch liên tục bắn ra từ mặt trời, không chỉ rơi xuống tứ đại bộ châu, mà còn hướng về phía sương trắng, hóa thành lưu quang xung kích. Mỗi khi một thiên thạch rơi vào sương mù trắng, nó sẽ bị sương trắng bao phủ, biến thành một tinh thể nguyên thủy. Khi những tinh thể này phát triển, chúng va chạm với nhau, không ngừng tương hỗ giao hòa. Sương trắng cũng chậm rãi lui về phía xa, cuối cùng một tinh vực mới sinh xuất hiện bên ngoài cửu tinh, hình thành thế treo ngược. Giữa chúng dường như có một lực lượng vô hình đang giao hòa. Tiên phủ trên mặt đất giờ đã ở vào phía trên hai đại tinh vực, như một tầng trời cao vời vợi, giám sát vận chuyển của hạ giới. Quy 1A chương 532A Long cung thái tử. Những thần thạch khổng lồ biến thành thần khí nồng đậm, điên cuồng rót vào tiên vực mới sinh. Mỗi một tinh thể không ngừng phình to, va chạm và dung hợp với các tinh thể xung quanh. Sau những tiếng nổ vang dội kéo dài, chính tinh thể lơ lửng trong hư không, giống như cửu tinh tiên vực ban đầu. Tiên vực này vẫn giữ nguyên trạng thái với chính tinh thể. Lúc này, hai tiên vực như hai cá âm dương, xoay quanh hai bên tả hữu của tiên phủ, điên cuồng xoay tròn. Cả hai không va chạm, không dung hợp, cũng không kết nối với nhau, nhưng giữa hai bên có một lực lượng vô hình chống đỡ lấy tiên phủ. Cửu tinh tiên vực ban đầu được bao phủ bởi những đám mây tiên khí nồng đậm, tràn ngập xung quanh. Còn tiên vực mới sinh, hay đúng hơn phải gọi là ma vực, tràn ngập ma khí nồng nặc trên mỗi tinh thể. Đứng trên tứ đại bộ châu, chỉ có thể nhìn thấy cửu tinh tiên vực phát ra tinh quang, không thể nhận ra cửu tinh ma vực đã bị ma khí che lấp. Cảnh tượng này khiến Ngụy Ương cảm thấy quỷ dị. Hắn không biết tiên phủ sẽ biến đổi ra sao, tại sao lại có thêm một ma vực. Đinh, do túc chủ mở ra một tiên vực, xin hãy đặt tên cho hai tiên vực. Chú thích, túc chủ có thể tốn 5.000 điểm sư đức để đổi tên. Cửu tinh tiên vực, cửu tinh ma vực. Ngụy Ương không lưỡng lự, nói thẳng ra suy nghĩ. Từ đó, cửu tinh tiên vực và cửu tinh ma vực ra đời. Ngay sau khi Ngụy Ương đặt tên, lão tử đứng trong hư không trước tiên phủ, mắt nhìn cửu tinh tiên vực, ánh mắt lấp lánh, quay đầu về phía Ngụy Ương, khẽ gật đầu. Sư bá, người thực sự muốn làm như vậy sao? Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi hằng danh. Vô danh, thiên địa chi thủy. Hữu danh, vạn vật chi mẫu. Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu, dục dĩ quan kỳ quy. Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Sư điệt, hôm nay sư bá có lĩnh ngộ, nguyện ở đây thành lập huyền giáo, dạy bảo chúng sinh của cửu tinh tiên vực. Sư bá đã quyết định, sư điệt nhất định ủng hộ. Tốt. Lão tử vừa nói xong, liền ngồi ngay ngắn trên cửu tinh. Một không gian chậm rãi hình thành, không cùng cửu tinh chung chỗ, cũng không liên quan đến không gian tiên phủ. Những vật liệu như đất, gỗ, đá trên cửu tinh tự động xoay quanh trong không gian này, tạo thành một căn nhà tranh cổ kính. Không có sự xa hoa, không có khí thế rộng lớn, chỉ có sự mộc mạc và đơn sơ. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Tư thị. Nhìn lão tử bày bàn, trà, cờ, cổ cầm trước nhà tranh, trong đầu Ngụy Ương hiện lên bài thơ nổi tiếng, trong lòng không khỏi khoan thai hướng tới. Sau khi huyền giáo thành lập, Minh Hà lão tổ cũng hóa thành lưu quang. Ánh mắt lão đặc sắc, nhìn Ngụy Ương rồi khẽ gật đầu. Sư phụ cũng muốn kiến giáo. Không sai. Sư phụ đã quyết định, đồ nhi sao dám ngăn cản. Mời sư phụ tự tiện, không cần báo cho đồ nhi. Nghe vậy, Minh Hà lão tổ càng thêm thân thiết với Ngụy Ương. Sau này lão và thế giới này gắn bó mật thiết, coi Ngụy Ương là chủ nhân. Chỉ cần Ngụy Ương có yêu cầu, lão tuyệt đối không thể từ chối. Nhưng lúc này, mọi thứ đều không quan trọng. Dù Ngụy Ương chỉ là đệ tử trên danh nghĩa, nhưng có đồ nhi như vậy, còn cầu gì hơn? Hồng Mông Sơ Phán Hoàng Tuyền Lộ, U Minh Huyết Hải Diễn Thần Thông. Nghiệp Hỏa Hồng Liên Hóa Thập Điện, Atula Chúng Cư Kỳ Trung. Lời nói mang theo 10 phần vui mừng từ miệng Minh Hà lão tổ truyền ra. Một đạo huyết quang rơi vào không gian trên cửu tinh ma vực. Minh Hà lão tổ ngồi ngay ngắn, điện Atula yên lặng. Thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên Hóa Thành Chính Điện còn thiếu của tiên phủ. Ba phẩm còn lại, nhất phẩm hóa thành luân hồi điện, hai phẩm kia nhập vào luân hồi kính, khiến âm tào địa phủ hoàn thiện. Những thuộc hạ Atula của Minh Tinh hóa thành ngưu đầu mã diện. Dưới sự chỉ huy của Tứ Đại Ma Vương và La Thanh, họ tuần sát các khu vực, giam giữ những sinh linh hết thọ rồi đưa vào Minh Tinh. Tiên phủ dường như đã hoàn thiện quy tắc. Từ sâu trong đó, đại đạo ước thúc chúng sinh. Tốt lắm. Lão tử ngồi trước nhà tranh huyền giáo, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, không biết đang nói ai. Sự tình tiên vực đã xong, nhưng nhìn xuống Tứ Đại Bộ Châu, Ngụy Ương âm thầm lắc đầu. Thế giới này chẳng khác nào bản đồ trong mơ, hắn không biết phàm giới này còn có biến hóa gì nữa. Cửu tinh tiên vực hay cửu tinh ma vực, còn có huyền diệu gì? Tứ Đại Bộ Châu đã được đặt tên, vẫn lấy danh hiệu mộng ảo. Những sinh linh may mắn thoát nạn bắt đầu di chuyển, mọi thứ như cũ, như thể trận hồng thủy chưa từng xảy ra. Thấy vậy, Ngụy Ương âm thầm lắc đầu. Văn minh diệt vong là khởi đầu của văn minh mới. Có lẽ đây là luân hồi mới mà thôi. Thần linh mạch ngoại giới đã cạn. Ngay khi Ngụy Ương định rời khỏi tiên phủ, một lần nữa trở về thế giới thực, thần long ở Hóa Long Trì trước Long Cung đã biến thành hỗn độn thần long, hóa thành một tiểu nam hài đứng trước Long Cung. Thấy Ngụy Ương đến, cậu vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, "Ê sư phụ, đồ nhi xin sư phụ ban tên." Long Thái Tử. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, dù khác với phim hoạt hình, nhưng hai chiếc sừng rồng, thân long bào màu vàng kim khiến Ngụy Ương biết, đây chính là Long Thái Tử. Thanh Long không kế thừa huyết mạch Thương Long, mà Long Thái Tử lại nhặt được món hời. Không biết hắn nên ăn nói thế nào với Thanh Long. Việc đã đến nước này, đều là vận mệnh. Ngụy Ương trực tiếp tiêu tốn hàng tỷ điểm sư đức, đổi một món thiên phẩm đạo khí, Huyền Thiết Mâu, đưa cho Long Thái Tử, khiến cậu kế thừa truyền thừa Long Cung. Ngồi trước Long Cung lĩnh ngộ truyền thừa, Ngụy Ương cũng xem xét Long Cung bí cảnh. Long Cung bí cảnh. Long Cung biến thành bí cảnh, có thể diễn sinh thủy tộc trong mơ. Sinh linh trong tiên phủ có thể vào Long Cung bí cảnh, chém giết thủy tộc thu hoạch ngưng mạch châu. Người luyện nhờ châu này, đổi tiên phủ cống hiến, hoặc đổi công pháp, tỉnh thất tu luyện, dụng cụ, đan dược, linh phù. Ngưng mạch châu có thể ngưng tụ huyết mạch, đạt được huyết mạch truyền thừa của tiên tổ. Quy 1A chương 533 Thông Thiên Tự Bạo. Ngay khi lão tử hóa thành giáo chủ huyền giáo, Minh Hà lão tổ trở thành giáo chủ Minh giáo, Đạo Đức Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ ở địa tiên giới đều lóe lên tinh quang trong mắt, như muốn xuyên thủng bầu trời, trong lòng thầm nói gây đại thiện. Tuy nhiên, cả hai đều không lộ ra vẻ khác thường, mà thay vào đó là cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tại Thái Thả Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, Nhân Hoàng Hiên Viên nhìn sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn, không hiểu vì sao đối phương lại tự tin đến vậy, dám liều mình đến đạo tràng của ông để chiêu hàng. Sư tổ, dù Quảng Thành Tử và ta có tình sư đồ, nhưng đồ tôn không muốn nhập ma đạo, càng không phản bội thần đạo. Xin sư tổ thông cảm, đừng để tình nghĩa thầy trò ta đoạn tuyệt. Xin sư tổ rời đi, đừng làm khó đồ tôn. Sau một hồi, Nhân Hoàng Hiên Viên kiên quyết đứng lên, đưa tay mời Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi. Ha ha, ách! Bọn họ thành đạo rồi sao? Không, chỉ là thực lực tiến bộ. Vì sao lại thế? Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn đột ngột thay đổi, nhận ra mình đã mất liên hệ với Đạo Đức Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ, lại lộ vẻ kinh hỉ. Liếc nhìn Hiên Viên đang cẩn thận quan sát mình, ông cau mày, bất ngờ xuất thủ tấn công. Nhân Hoàng Hiên Viên lập tức hoảng hốt, hô lớn, "Ê đạo hữu giúp ta." Thiên Tôn, dù phản bội thần đạo, nhưng thật sự không niệm tình xưa. Chẳng lẽ muốn làm chuyện khiến người người oán trách? Người nói chính là Địa Hoàng Thần Nông. Thấy Thiên Hoàng Phục Hy và Địa Hoàng Thần Nông xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm kêu không ổn, cảm nhận được áp lực thiên địa đánh tới, biết nữ hoa ở gần đó, lập tức hóa thành lưu quang biến mất. Đa tạ hai vị đạo hữu. Nhân Hoàng Hiên Viên lộ vẻ hung ác, không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự muốn giết mình. Xoa vết thương trước ngực, ông căm hận. Nuốt viên thuốc, cưỡng ép áp chế ma lực trong cơ thể, trong lòng bi thương, xem ra Xiển Giáo và ông hết duyên, thôi thì vết thương này coi như trả ân tình ngày xưa. Đừng nói vậy, chúng ta giúp ngươi trừ ma lực. Phục Hy lắc đầu, ra hiệu Hiên Viên đừng nói gì. Ông và Thần Nông gật đầu, tiến lên, đặt tay sau lưng Hiên Viên, vận chuyển công đức chi lực giúp trừ khử ma lực mạnh hơn cả thánh nhân. Nhìn ma lực biến thành ma vụ nồng đậm, ba người đều lắc đầu, siết chặt tay, đồng thanh, kẻ tu vi Nguyên Thủy vượt xa thần đạo, chỉ sợ đạo tổ xuất thủ mới có thể chém giết. Đáng ghét, xem ra Nguyên Thủy có mưu tính khác, không phải chiêu hàng ngươi, mà là ngăn cản chúng ta. Phục Hy nói xong, hóa thành lưu quang rời đi. Thần Nông và Hiên Viên cũng lạnh mắt, vội vàng đuổi theo. Tám ma khác theo kế hoạch, chia nhau rút lui, tiến công. Địa tiên giới lại thành chiến trường chính của thần ma. Tám ma tấn công tứ phía khiến chúng thần không kịp trở tay, chỉ có thể bị động phòng thủ. Chiến sự giằng co. Tám ma dẫn ma đạo tinh binh tấn công Long Biến Phạm Độ Thiên, khiến Thông Thiên Giáo Chủ phải ra trận, khiến chúng thánh giật mình. Hai vị Tây Phương Thánh Nhân ở Thiên Đình cũng hoảng sợ, không ngờ tám ma xảo trá đến vậy, lại nhắm vào Thông Thiên Giáo Chủ. Nhắm vào Thông Thiên Giáo Chủ là điều bất ngờ, nhưng cũng hợp lý. Thông Thiên Giáo Chủ bị trảm thiện thân, thực lực suy yếu, tương đương với Tam Hoàng Công Đức Thành Thánh. Quần ma tấn công Long Biến Phạm Độ Thiên, chiến với Thông Thiên Thánh Nhân, mục đích rõ ràng. Dù Hiên Viên không phản bội, nhưng mất Thông Thiên Thánh Nhân, thực lực thần đạo chắc chắn suy giảm, sợ không còn sức thắng. Thiên Đình điều binh khiển tướng tấn công ma chúng ở địa tiên giới. Chúng thánh cũng vội đến Long Biến Phạm Độ Thiên cứu Thông Thiên Thánh Nhân, khiến tám ma từ bỏ mưu tính. Tại Long Biến Phạm Độ Thiên, Thông Thiên Giáo Chủ lạnh lùng nhìn tám ma. Trước đây, ông không đủ sức chiến, nhưng giờ, nếu ông muốn rời đi, tám ma không thể ngăn cản. Thật sự muốn vậy sao? Nếu ông thi triển thánh lực rời đi, e rằng mọi mưu tính trước đó sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa sẽ liên lụy Đạo Đức Thiên Tôn và Nữ Hoa Nương Nương. Không được, tuyệt đối không được. Nếu ông bại lộ, Đạo Tổ Hồng Quân trở về, người đầu tiên bị chém giết chính là ông, sau đó là Đạo Đức Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương. Hơn nữa, Ngụy Ương cũng sẽ bị phát hiện, giấc mộng của ông sẽ tan thành tro tàn, không thể thực hiện. Chư vị thật sự là mưu tính hay. Hắc hắc, đều là sư huynh ngươi tính toán. Thông Thiên, cho ngươi một cơ hội, chỉ cần đầu nhập ma đạo, ngươi sẽ ngang hàng Nguyên Thủy, còn hơn ở thần đạo. Sao không làm? Ha ha, tà ma các ngươi nghĩ hay thật, đáng tiếc các ngươi không xứng ta làm bạn. Yến Tước sao biết chí hồng hộc, thằng nhãi ranh há có thể cùng ta làm bạn. Ha ha. Thông Thiên ngươi thật không biết tốt xấu, chư vị, động thủ đi, đừng để thánh nhân khác đến, hỏng đại kế. Tà ma tức giận, biết Thông Thiên đang chế nhạo chúng. Hắn chửi thầm Thông Thiên, vận chuyển ma lực chuẩn bị chiến đấu. Ha ha, dù hôm nay ta phải bỏ mạng, cũng phải kéo các ngươi làm đệm lưng. Đến lúc đó trên hoàng tuyền lộ không cô đơn. Không đúng, hắn muốn tự bạo, Thông Thiên ngươi không muốn sống nữa sao? Lời kinh hoàng của nhân ma thần là vô nghĩa. Dù không tự bạo, ông cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ hận đã coi nhẹ sự quyết tâm của đối phương. Nhân ma thần vội thi triển ma lực, muốn chạy trốn. Sư phụ! Thánh nhân! Tiếng tạp nham vang lên. Thông Thiên Giáo Chủ lộ ra thánh hồn, tam hoa tụ trên hồn. Lực lượng cuồng bạo khiến quần ma trợn tròn mắt, liều mạng chạy trốn. Oanh! Sau một tiếng nổ, yêu ma và quỷ quái than thầm, đúng là lũ ngu, chỉ cần hợp lực thì không khó ngăn chặn lực tự bạo. Sau tiếng nổ, cảnh tượng trước mắt chúng thánh là đầy đất bừa bộn. Thông Thiên Giáo Chủ đã biến mất, chỉ còn lại chưa đến trăm tàn binh, và Kim Linh Thánh Mẫu, mắt rưng rưng. Sư đệ, lên đường bình an. Nửa ngày, không ai nói gì. Lòng tràn ngập bi thương. Thông Thiên Giáo Chủ tự bạo, bảo vệ thần tiên, đồng thời giáng đòn nặng nề vào ma đạo. Ma đạo tinh binh hao tổn. Tám ma trốn thoát, nhưng yêu ma thần và quỷ quái thần, như địa ma thần, đều bị trảm phân thân, chỉ còn lại một sợi ma hồn, không bằng địa ma thần. Sáu ma thần khác cũng hao tổn. Một trận chiến, vì chủ quan, khiến Thông Thiên tự bạo, làm bọn họ tổn thương nặng nề. Dù thắng nhưng lại bại. Chúng thánh trong lòng tối sầm, thật sự khâm phục Thông Thiên Giáo Chủ. Chỉ có Đạo Đức Thiên Tôn lóe lên ánh sáng trong mắt, khóe miệng mỉm cười, thoáng qua rồi mất. Tất cả rơi vào mắt Nữ Hoa nương nương. Trong lòng nàng cũng lóe lên, nhìn về phía tinh không xa xôi, thầm nói, tiểu sư đệ, ngươi khi nào trở về? Lại có chút nhớ ngươi rồi. Quy 1A chương 534A Vô Danh Quỷ Thành Chi Chiến 1. Tại Vô Danh Quỷ Thành, Bạch U nhìn ra biển khơi mênh mông. Gió biển lạnh thấu xương không mang lại chút lạnh lẽo nào, mà ngọn lửa giận dữ trong lòng khiến gò má nàng ửng hồng. Lúc này, nàng không biết Hỗn Độn Thần Long vì sao chọn thời điểm này ra tay, nhưng nàng biết Vô Danh Quỷ Thành đang đối mặt kiếp nạn lớn. Không có tin tức từ Bạch Sơn truyền về, cũng không có tin tức gì từ bộ hạ của chiến thần thứ ba. Rõ ràng, 140.000 bộ hạ hoặc bị tiêu diệt, hoặc bị vây khốn. Cả hai kết quả đều khiến bốn vị chiến thần kinh hãi. Những lời chỉ trích từ ba chiến hoàng khác cũng là dễ hiểu. Sự hoang mang của họ cũng giống nàng, chỉ là trút giận mà thôi. Vô Danh Quỷ Thành có tổng cộng hơn 30 vạn bộ hạ. Sau trận Hắc Sơn Hồ, hao tổn hơn 140.000 thần nhân, vốn có thể dễ dàng thăm dò thực lực của Hỗn Độn Thần Long, giờ lại thành thế năm ăn năm thua. Tuần Hành Thiên Thần hoặc Long Dị đã bị tứ đại chiến thần ghi vào sổ đen, nhưng điều đó có ích gì? Vô dụng. Tình cảnh hiện tại là thời khắc nguy hiểm nhất của Vô Danh Quỷ Thành. Còn việc thông báo cho Hình Thiên chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Lúc này, Hình Thiên đang ở bí cảnh, không bộ hạ nào liên lạc được với ông. Dù Bạch U là người thân tín của Hình Thiên, nhưng thực tế nàng cũng không thể liên lạc được. Đối mặt với Hỗn Độn Thần Long, ba vị chiến tướng Bá Ngưu, Vệ Thiên, Anh Linh không những không ủng hộ nàng hết mình mà còn chỉ trích, không ngừng rủa xả, như thể chỉ cần nàng thoái vị là có thể tránh được chiến sự, khiến Hỗn Độn Thần Long rút về Bắc Lô Băng Uyên, khiến Long Thần cúi đầu xưng thần. Sự gây rối của ba chiến tướng khiến bộ hạ Vô Danh Quỷ Thành nghi ngờ Bạch U sâu sắc. Mệnh lệnh không thông suốt khiến Bạch U càng thêm lạnh lòng, hận không thể chém giết ba chiến thần. Đáng tiếc thực lực của nàng không đủ, ý nghĩ này chỉ có thể là ảo tưởng. Thành chủ lệnh ở đây, ai trong ba người các ngươi định đăng vị? Đăng vị? Thành chủ lệnh. Dù tam đại chiến thần đã sớm nóng lòng muốn cướp đoạt chức thành chủ, nhưng trong tình cảnh hiện tại, chức thành chủ này dễ ngồi vậy sao? Đây chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng tay, đầy rẫy cạm bẫy. Ai dám nhảy vào? Nhìn Bạch U ném ra khối ngọc bài hình tam giác, ba vị chiến tướng im bặt, nhìn nhau, thầm lắc đầu. Hừ, Bạch U thành chủ, ngươi đừng trốn tránh trách nhiệm. Lúc này thì sao? Không làm. Bá Ngưu, nếu ngươi không thích, thì câm miệng cho lão nương. Không biết miệng ngươi thối lắm à? Không biết vẻ mặt giả tạo của ngươi đáng ghét đến mức nào à? Các ngươi tưởng lão nương thèm cái chức thành chủ này chắc? Nếu không phải vì ba người các ngươi đều là lũ ngu, lão nương cần phải chịu khổ thế này à? Một đám ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Bạch U bộc phát, chỉ thẳng vào mũi ba vị chiến tướng chửi mắng. Thấy Bạch U đột ngột bộc phát, ba vị chiến tướng trợn tròn mắt. Ai từng thấy Bạch U như đàn bà chanh chua chửi đổng? Ai từng thấy Bạch U nói nhiều như vậy? Không ai. Dù đi theo Hình Thiên chinh chiến, Bạch U vẫn luôn lạnh lùng im lặng, dường như chưa từng nói quá một câu. Nhưng hôm nay Bạch U lại bạo dạn như vậy, rõ ràng đã bị họ chạm đến giới hạn cuối cùng. Chỉ sợ họ mở miệng lần nữa, sẽ phải hứng chịu núi lửa phun trào. Nguyện ý nghe theo thành chủ điều động. Đừng nói gì nữa, nói nữa chỉ thêm chọc tổ ong vò vẽ. Lúc này không phải lúc tranh giành vị trí, nên nhịn một chút. Ba vị chiến tướng là người từng trải, sao có thể không biết khi phụ nữ nổi giận thì không nên cãi lại, nếu không người chịu thiệt vẫn là họ. Hừ, điều động. Còn cần gì điều động? Người ta đánh đến cửa rồi, còn có gì để nói? Giết không phải là xong sao? Nhìn Bạch U với vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc, ba vị chiến tướng cúi đầu, lặng lẽ nuốt nước mắt, quay người dẫn bộ hạ chuẩn bị chiến đấu với Hỗn Độn Thần Long. Không có ba vị chiến tướng cản trở, nội tâm bất an của bộ hạ Vô Danh Quỷ Thành bắt đầu ổn định, nghe theo điều động, chuẩn bị toàn lực chiến đấu với Hỗn Độn Thần Long. Lúc này, Hỗn Độn Thần Long do Long Thần dẫn đầu, thêm bốn vị trưởng lão đều có thực lực Long Thần, tương đương với Thiên Vương cảnh. Bốn vị chiến tướng của Vô Danh Quỷ Thành cũng là Thiên Vương cảnh. So sánh, Hỗn Độn Thần Long chiếm ưu thế. Nhưng vì năm xưa khai chiến, Hỗn Độn Thần Long hao tổn nghiêm trọng. Dù đã trải qua thời gian dài nghỉ ngơi hồi phục, nhưng vì Hỗn Độn Thần Long tái sinh, dẫn đến thực lực tầng lớp cao không đủ. So với Vô Danh Quỷ Thành không ngừng nạp máu mới, đây chẳng khác nào dậm chân tại chỗ. Lúc này, số lượng Hỗn Độn Thần Long ở Thiên Tướng cảnh lại thấp hơn Vô Danh Quỷ Thành một bậc. Còn ở Thiên Binh cảnh, thực lực Hỗn Độn Thần Long lại cao hơn Vô Danh Quỷ Thành một bậc. Thắng bại khó lường, hai bên đều có cố kỵ. Long Thần chậm chạp chưa tấn công, vì các bộ yêu hoàng dưới trướng Ngụy Ương chưa đến. Chính vì các vị yêu hoàng, Long Thần mới tin tưởng vào chiến thắng. Dù vì lý do gì, 140.000 bộ hạ Vô Danh Quỷ Thành hao tổn đều chứng tỏ các vị yêu hoàng có thực lực nhất định. Đáng tiếc, Long Thần mang ý nghĩ như vậy, nhưng bốn vị trưởng lão Long tộc lại không nghĩ vậy. Không nói đến thực lực có thể chiến đấu với Vô Danh Quỷ Thành hay không, chỉ riêng việc đối với yêu sư không rõ lai lịch, bốn vị trưởng lão đã vô cùng đề phòng, không dám tin rằng đối phương sẽ thực sự giúp đỡ mình, mà không phải thừa cơ cướp đoạt vị trí chủ nhân thế giới này. Chính vì sự trì hoãn của bốn vị trưởng lão, Long Thần chậm chạp chưa hạ lệnh tổng tấn công, khiến Bạch U có cơ hội chỉnh hợp mâu thuẫn nội bộ, khiến ba vị chiến tướng nguyện ý ủng hộ nàng. Nhìn tứ đại bộ của Vô Danh Quỷ Thành đột nhiên xông ra, hung mãnh tấn công, phối hợp ăn ý, Long Thần tức giận đánh vào chiến xa bên cạnh. Oanh! Long Thần bất đắc dĩ nhìn bốn vị trưởng lão. Thấy họ như lũ ngốc, đắc chí bàn luận xem đây có phải là hành động tự sát của địch hay không, Long Thần im lặng. Hỗn độn Long tộc như vậy có thể hưng thịnh trở lại sao? Có thể khôi phục danh xưng Thương Long, một lần nữa dẫn dắt hỗn độn thần long tái hiện ngoại giới, đoạt lại địa vị đã mất sao? Không thể. Hỗn độn thần long đã mục nát, chỉ thấy lợi ích trước mắt, thậm chí vì tư lợi mà bỏ qua sự an toàn của tộc nhân. Vị trí Long Thần như vậy, không cần cũng được. Ý nghĩ này khiến Long Thần hoảng sợ. Từ khi nào ông có ý nghĩ này? Chẳng lẽ ông thật sự phản bội tộc nhân? Phản bội ý chí của tiên tổ Thương Long? Nghĩ đến người nhân tộc gầy gò, Long Thần nhớ lại những lời trước khi người đó rời đi. Đã không biết mục tiêu phấn đấu, hỗn độn thần long cuối cùng sẽ bị đại đạo đào thải. Vậy không bằng an cư nơi đây, mặc ai chưởng khống thế giới này cũng được, nếu không chỉ sợ khó có kết quả tốt đẹp. Đường ra của hỗn độn thần long ở đâu? Long Thần nhìn về phía chiến trường giằng co, nước mắt rơi như mưa, không biết nên lựa chọn thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.